anh em đã đi ngủ chưa? Đã lên giường chưa? Đã đắp chân chưa? Đã ngủ chưa? Rồi ok, hello anh em. Rồi. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game đêm ngày chủ nhật rạng sáng ngày thứ hai ngày 20 tháng 8. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với tiết mục chuyện đêm muộn. Lâu nay cũng phải đến 2 tuần rồi anh nhỉ, cũng phải đến 2 tuần rồi chúng ta mới lại có một cái chương trình chuyện đêm muộn chính thức như thế này. Không kể hôm trước tôi ngồi tôi chơi cái con gì nhỉ? Con No Man's Sky thì có ngồi vừa chơi vừa tếu táo với anh em, nhưng mà thực sự thì nó cũng không phải làm cái buổi chuyện đêm muộn hoàn chỉnh. Thành ra là hôm nay thôi, lại ngồi lại chuyện đêm muộn với anh em, tâm sự, chia sẻ, lẩu thập cẩm. Bây giờ cũng 1:30 đêm rồi. Tôi phải đợi đến 1:30 đêm cho nó, cho coi như là anh em, coi như là các bạn cấp 1, cấp 2 là nói chung là đi ngủ hết đi. Chỉ còn các anh em nào mà nói chung là cũng già khắm già khú thì chúng ta cùng đến đây, chúng ta cùng tâm sự chia sẻ cho nó đỡ mấy câu hỏi nhà nha anh em nhá. Cái gì? Làm sao ngày mai bắt đầu đi học à? Thế như thế nào? Các anh em đại học ngày mai bắt đầu đi học à? Hay như nào mà gươm khổ cứ coi như là gióng giả từ nãy đến giờ, mai phải đi học rồi, với lại thế này vậy thì khác, thế nào mai phải đi học hay thế nào? Như thế nào? Đi làm thì đương nhiên rồi, ngày mai thứ hai là một cái ngày rất là mệt mỏi. Thế còn các anh em nào đang học đại học hay là đang học cao đẳng hay là đang học coi như là các cái thứ khác thì ngày mai đi học qua thế nào? 7 ngày nữa đi học à? À mai đi học à? Hôm nay tôi ra ngoài TTG Shop, tôi cũng gặp một anh em cũng vừa mới thi đỗ đại học năm nay, chuẩn bị vào nhập học. Cũng tay bắt mặt mừng, chúc mừng sờ chim tí. Coi như là sờ chim sờ bướm tí, gọi là chúc bạn ý học tốt. Có vẻ như là các anh em tầm này bắt đầu thi đỗ đại học là bắt đầu các ở các cái tỉnh khác bắt đầu là xuống Hà Nội và chuẩn bị cái chỗ ăn chỗ ở để chuẩn bị còn vào học. Tôi nghĩ là chắc là sắp sửa học đến nơi rồi. Ok, rồi. Nói thế thôi, ngày hôm nay Tô Sơn vãi cứt 500k. Đại gia Tô Sơn nào đây? Hết đại gia Billy Trần, hôm nay đến đại gia Tô Sơn. Đại gia Billy Trần hôm nay, tôi nói đùa là tôi ngồi ngoài shop tôi đợi. Thực ra là chiều ngày hôm nay tôi cũng ra shop và chơi một tí. Tôi cũng up cái ảnh lên, tôi bảo là ngồi đợi Billy Trần như là hòn vọng phu. Thực ra thì không phải là ngồi đợi Billy Trần đâu, mà ngồi nói chung là ngồi chơi. Còn hẹn Billy Trần thì hình như là ngày mai thì phải. Anh em đại gia Billy Trần thì ngày mai thì phải. Rồi, hôm nay thôi, không có chém gió vớ vẩn nữa. Ngày hôm nay tôi đã quay lại với tiết mục là vừa lắp Gundam, vừa chuyện đêm muộn. Tâm sự chia sẻ. Tôi phải nói thật với anh em là cái con 33 TOS này, suốt từ buổi lần trước đến bây giờ tôi chả lắp thêm cái mẹ không. Suốt từ buổi lần trước đến bây giờ tôi có lắp thêm được một ít rồi. Đấy, tôi có lắp thêm được một ít rồi. Từ từ cũng phải tranh thủ giới thiệu đấy anh em. Tô Sơn lại 1 triệu. Mấy lần ra shop không gặp anh. Bạn Tô Sơn là bạn nào? Hôm nào ra shop bảo nhân viên nhá, bảo nhân viên gọi cho tôi, bảo là có bạn Tô Sơn đại gia từng donate coi như là một đống tiền mấy triệu cho anh đang ở shop. Tôi khăn gói quả mướp ra ngay, yên tâm nhá. Đây cũng phải giới thiệu đấy anh em luôn một cái đâu nhỉ? Phải giới thiệu đấy anh em luôn, đó là với anh em nào mà chưa từng chơi Gundam thì anh em chưa biết thì tôi phải giới thiệu lại luôn. Gundam là một cái món đồ chơi lắp ghép của Nhật Bản mà hiện tại thì TTG Shop đang bán. Tại vì nhiều anh em có thể là chưa xem cái phần trước thì nó là dựa trên cái hoạt hình Gundam của Nhật Bản thôi. Một cái môn lắp ghép, nói chung là nó cũng khá lành mạnh. Lành mạnh đến cái mức độ là khi chúng ta chơi một thời gian sau chúng ta sẽ nghiện. Tôi ngày hôm nay tôi ra shop buồn cười gặp một anh em cứ mỗi ngày lại mò ra shop của bọn tôi làm hai con Gundam, đéo cần biết là bao nhiêu tiền. Hôm nay ra gặp tôi bảo là shop của ông có cái này hay đấy. Tôi thì tôi chẳng tìm hiểu nhiều về Gundam mà tôi chỉ coi như thấy nó hay hay đẹp đẹp thì tôi lắp thôi. Cứ mỗi ngày ra làm hai con, vãi cả cứt luôn. Chơi cái này xong là dễ là coi như là dễ là nghiện lắm. Đây Gundam là như này thôi. Đây là cái con Barbatos, cũng là một con robot ở trong cái series hoạt hình Gundam. Đây lần trước là tôi đã lắp được thêm như này rồi đây anh em. Đây, lần trước là cũng đã nó hơi mờ một tí nhở, làm nào cho nó rõ ra. Đây, tôi cũng đã lắp được đến cái lấy nét vào, camera lấy nét vào mày ơi. Con này lấy nét lỗi quá đây, để xa này thì nó mới lấy nét được mà nó hơi bị chói chói một tí. Tôi ngày mai tôi lắp được đến đây rồi. Hơi bị chói sáng một tí nhở. Hơi bị chói sáng. Làm nào cho nó đỡ chói sáng. Lắp được đến đây rồi và ngoài ra lắp được cái chân. Lắp được một đoạn đến đoạn cái chân. Đây. Khổ. Cái camera, cái webcam này mẹ Logitech yếu kém thế. Đây. Đây là con tôi lắp được cái đầu này. Cái người này, hai cái tay này. Đấy, còn toàn bộ phần dưới, phần chim, phần mông là chưa thấy đâu. Hôm nay tôi sẽ ngồi tôi lắp tiếp, vừa lắp vừa ngồi vừa nghe anh em tâm sự vừa chia sẻ như là mọi khi. Rồi, con này cứ tạm thời để đây. Ra đây nằm cho tao. Và vẫn ơ. Rồi. Nằm yên đây cho tao. Đấy. Cube TV không có hình á? Sao lại Cube TV không có hình? Hình to tướng đây làm gì? Dạo này các bạn Cube TV nhiều lỗi nhở? Đây các bạn TV xem Cube TV xem lại xem có hình chưa? Bạn xem lại xem có hình chưa? Cube TV dạo này hay bị lỗi nhở? Đã có hình chưa? Đéo quan tâm anh em gì cả mà thôi anh em sang mẹ YouTube đi. Nói thật với anh em sang mẹ YouTube mà xem. Chắc là nó bị lỗi rồi tại vì là cái webcam này là nó có lẽ là nó không xuất được hình sang hai nền tảng một lúc. Cho nên là các anh em ở trên Cube TV thôi, các anh em chịu khó sang YouTube nhá. Anh em chịu khó sang YouTube nhá. Đó. Chứ còn cái webcam này nó không xuất được hình rồi. Chả biết là vì sao. Đó, chắc là nó có lỗi cái gì đấy hay là nó như thế nào đấy thì tôi chịu. Chắc là nó không xuất được hai nền tảng, nó chỉ xuất được một bên thôi thì nó không xuất được nữa. Thôi anh em đang ở bên Cube thì anh em sang bên YouTube nhá. Còn các anh em nào mà chỉ không muốn xem hình, chỉ muốn nghe tiếng thôi. Thực ra cái tiết mục này thì nó thật là anh em không xem hình, em cứ bật anh em ngồi nghe tiếng thôi được. Không có vấn đề gì đâu, đúng không? Đấy, thôi anh em có thể nghe tiếng hoặc là xem hình tùy anh em. Đấy, còn nếu mà anh em thích xem hình thì anh em sang bên YouTube nhá. Hay để tôi khởi động lại Cube em cái xem mà nó có không. Đây để tôi thử khởi động lại Cube TV một cái xem là anh em có không. Khổ. Hôm nay chúng ta còn ngồi coi như là lâu dài với nhau mà. Hôm nay mục tiêu của tôi là phải lắp xong cái con Barbatos này. Cho nên là chúng ta còn ngồi với nhau dài dài. Với cái trình độ của tôi thì để mà ngồi để mà lắp xong được cái con Barbatos này thì anh em cứ xác định là còn lâu. Đấy, yên tâm một cái vấn đề là như thế. Rồi, các anh em bên Cube TV có hình rồi. Đây, anh nhân tiện đây cũng giới thiệu đến nhân tiện đây cũng phải giới thiệu đến anh em luôn. Từ từ đã. Nhân tiện giới thiệu đến anh em luôn cái này luôn. Đó là hiện tại thì Bọn tôi TTG Shop bọn tôi thì cũng đã có một cái group có tên là cộng đồng Gundam TTG. Tại đây thì anh em có thể lên xem những cái chia sẻ, những cái bài post hướng dẫn cách chơi Gundam, làm quen với Gundam. Ngoài ra để nếu mà anh em có muốn mua Gundam nhanh thì anh em lên cái group này cũng được. Nó có tên là cộng đồng Gundam TTG nhá. Anh có thể lên YouTube anh quên lên Facebook anh em xem. Nó cũng có khá nhiều cái khá là hay. Ví dụ như ở đây có bài chia sẻ về cách để sử dụng những cái kìm, cách để sử dụng cái kìm để chúng ta cắt Gundam như thế nào. Đấy, làm thế nào, cắt từ chỗ nào, cắt từ chỗ nào. Có cái bài viết của các bạn. Ngoài ra là vào group này là Vũ Ti Hồng lập thì phải. Đây anh em có thể xem tác phẩm của Vũ Ti Hồng. Trông con mẹ, trông quả con Gundam của Vũ, đéo hiểu nó lôi đâu ra. Cái kia là cái để coi như là lấy giấy tai, thì ông mang ra làm thành vũ khí cho con Gundam của bố ý. Xong rồi đéo hiểu cái con kia là cái con gì mà lại có cái ốc vít. Đấy, anh em xem cảnh của Vũ Tì Hồng làm vãi đái không. Vũ khí làm bằng cái lấy giấy tai. Đấy, nó làm cái group khá là hay. Và ngoài ra anh em có thể lên đây anh em xem cái mặt hàng Gundam, cái mặt hàng Gundam đang bán trên trên này anh em có thể mua. Đó. Ôi, vừa vào thấy có 98 người muốn tham gia nhóm này. Tới tôi rồi phê duyệt tất cho anh em vào cho nó vui. Tôi cũng được Vũ xét cho làm admin cái này, thành ra là mới có quyền này vào coi như là accept luôn cho anh em vào cho vui. Cũng ít mà nói chung là cũng chỉ hướng đến các anh em nào muốn chơi Gundam thể đến đây phê pha khoe thành quả với nhau thôi. Đấy, vừa vào đã có coi như là các anh em khoe Gundam Gundam lắp ghép đây. Anh em toàn mất có 4-5 tiếng trong xong một con, trong khi tôi mẹ mất đến coi như là đến bây giờ là có khi mất đến một tháng rồi mà chưa xong với con Barbatos. Rồi ok. Đó. Nó có một cái group như này, nếu mà anh em có muốn học, có kiểu muốn tìm hiểu về Gundam, muốn mua, tìm hiểu các thứ ABC thì anh em thể vào cái group này. Rồi, thế thôi. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tiết mục ngồi lắp. Tinh tinh tư rinh tinh tinh tinh tinh. Tinh tinh tư rinh tinh tinh tinh tinh. Tinh tinh tinh tinh tư rinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Nào anh em có gì cần chia sẻ, tuần vừa rồi chúng ta có hỉ nộ ái ố gì không thì đây, vẫn là cái tài liệu khốn nạn đây mẹ. Gớm khổ, vẫn là cái tài liệu mẹ ngồi để mà hướng dẫn chúng ta lắp đây. Hàng chuẩn Nhật Bản, thành ra là toàn tiếng Nhật. Đéo nói ra một tí gì có tiếng Việt hay tiếng Anh để mình còn hiểu, là dụ như một số cái từ là nhét vào hay là cắm vào, cắm viết như thế nào. Lần trước tôi làm đến bước nào rồi? À, lần trước là tôi xong cái bước số 6 rồi. Xong được cái chân. Đây này, xong được cái chân. Cái này là cái bàn chân, nếu hiểu sao con robot lại đi guốc à? Hiểu lắm, con Barbatos sẽ đi guốc. Rồi, mai chúng ta làm đến bước 7. Mai chúng ta làm đến bước 7. Ngồi và xem. Em dịch cho anh. Vừa bị khách hàng bùng tiền freelancer á? À, anh em làm coder freelancer à? Ừ, nói chung là làm freelancer thì nó có những cái rất là sướng cho anh em đéo bị ai quản thúc cả. Anh em thích làm lúc nào thì anh em làm, anh em thích nghỉ lúc nào thì anh em nghỉ, miễn là đúng deadline và sản phẩm là được. Tuy nhiên bù trở lại thì anh em lại phải gặp cái rủi ro, đó là khách hàng có thể nó bùng tiền freelancer thôi. Nhưng mà tôi thấy có một vài cái nền tảng freelancer nó khá là an toàn cho anh em tham gia mà. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về nói chung là việc làm, tình yêu, gia đình, chia sẻ với anh em. Tôi đang làm giảng viên ở một trường trung học cơ sở. Tôi rất lo lắng cho công việc của mình vì tôi làm nhiều việc thành công nhưng nhiều người không thích tôi. Tôi phải làm sao? Mong anh cho tôi lời khuyên. Ok, một câu hỏi rất hay của một bạn đang là giáo viên trường trung học cơ sở. Này, giáo viên trung học cơ sở ngày mai không đến chuẩn bị đi dạy à? Mà hôm nay vẫn ăn thức khuya thế. Câu hỏi rất là hay. Tôi thành công nhưng có những người ghét tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi sẽ trả lời câu hỏi này dài dài một chút. Bởi vì là có thể nó là một câu hỏi mà rất nhiều anh em trong, kể cả là trong cái công việc khác, trong cái ngành nghề khác, anh em sẽ gặp phải câu hỏi như thế này. Như một lần tôi nói với anh em rồi đấy. Tôi có một đọc cái tài liệu, cái quyển sách người ta một cái quyển sách và người ta nói rằng như này. Tôi đã từng chia sẻ với anh em một lần rồi. Đó là khi mà chúng ta ở trên đời ấy, chúng ta gặp được 10 người. Trên đời chúng ta gặp được 10 người thì phải nói thật luôn là sẽ có 3 người nó sẽ không ưa chúng ta. 3 người sẽ không ưa chúng ta. 3 người sẽ không quan tâm đến chúng ta là ai cả, họ cũng chả quan tâm. Chúng ta xấu tốt, thành công hay là thất bại không quan tâm. 3 người là có cảm tình với chúng ta và chỉ có 1 người thôi, chỉ có 1 người thôi. Đó là họ sẽ theo sát chúng ta, đi cùng chúng ta dù là khi chúng ta thất bại hay chúng ta thành công. Họ sẽ thực sự là yêu quý chúng ta. Đấy thì như anh em vừa mới hỏi đấy, khi mà tôi thành công có nhiều người ganh ghét tôi, thì anh em phải hiểu như này này. Mới chỉ có 10 người thôi mà đã có 3 người không ưa chúng ta rồi, thì trong cái tập thể lên đến hàng 100 người chẳng hạn là chắc chắn trong đấy sẽ có khoảng tầm 30 người không ưa chúng ta. 30 người không ưa chúng ta. Mà 30 người không ưa ấy thì ít nhất cũng phải có khoảng tầm 3-4 đứa nó cực kỳ ghét, nó chỉ muốn chúng ta thất bại mà thôi. Cho nên là khi mà anh em ngẫm ra được công thức như thế rồi, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái việc mà chúng ta có những cái người mà ghét chúng ta, không ưa chúng ta, nó là cái chuyện rất là bình thường thôi. Chúng ta không cần phải quan tâm làm gì cả. Thứ hai nữa là tôi phải nói với anh em như thế này là nhiều anh em hay là khi mà chúng ta đang làm việc gì đó thành công, chúng ta bị người ta ghét và chúng ta cảm thấy chúng ta không muốn làm công việc chúng ta đang làm nữa, đúng không ạ? Có anh em nào đã từng chúng ta làm cái việc gì đấy thành công ở đây, chúng ta được nhiều người quý mến nhưng mà cũng được bị rất nhiều người ghét. Và chính vì cái kẻ ghét bỏ đấy chúng lên tiếng và chúng khiến cho chúng ta nhiều khi chúng ta cảm thấy là không muốn làm cái thứ mà chúng ta đang làm nữa. Có anh em đã từng trải qua cái cảm xúc như vậy bao giờ hay chưa? Có thể là cái bạn mà giáo viên trung học cơ sở vừa rồi bạn cũng có cái cảm giác như thế. Thế thì tôi chắc chắn là rất nhiều anh em có cảm giác như vậy, kể cả cá nhân tôi lẫn nhiều bạn khác cũng đã từng bị cảm giác như vậy rồi. Thì tôi đã từng gặp một cái phải gọi là bác. Tôi không tiết lộ danh tính là ai cả, nhưng mà bác ấy từng nói với tôi cái câu chuyện. Bác nói rằng như này, đó là cái kẻ mà nó ghét chúng ta ấy, những cái kẻ mà ganh ghét hoặc là ghét chúng ta, hoặc là đơn giản chẳng phải là ganh ghét gì mà chẳng qua là đéo thích chúng ta thôi, chúng muốn gì ở chúng ta đấy, chúng muốn ta thất bại, đúng chưa đã? Rõ ràng là chúng muốn chúng ta thất bại. Cho nên là nếu như chúng ta bỏ cuộc cái việc mà chúng ta đang làm thì rõ ràng là chúng ta đang khiến cho bọn chúng đắc ý, đang khiến cho những kẻ ghét chúng ta được đắc ý. Không có gì sung sướng hơn cho những kẻ ghét chúng ta bằng là chúng ta từ bỏ những gì mà chúng ta đang thành công chỉ bởi vì là một số lượng nhỏ những kẻ như vậy. Đó. Cho nên là mà đối với những cái kẻ như vậy nhá, thì cái thứ gì khiến chúng sợ nhất, thứ gì khiến cho chúng đau đớn nhất, chúng ấy căm ghét nhất, đó là chúng ta tiếp tục làm việc, tiếp tục thành công, tiếp tục có những người yêu mến, là thứ mà chúng đau đớn nhất. Cho nên là càng có những kẻ mà cố tình ghét chúng ta thì chúng ta càng phải tiếp tục con đường mà chúng ta làm. Đó là cách hữu hiệu nhất để khiến cho những kẻ ghét bỏ mình, những kẻ ganh ghét, những kẻ tẩy chay mình cảm thấy đau đớn nhất, đau đớn nhất, dằn vặt nhất. Càng ngày càng nhiều chúng ta vẫn đi trên con đường thành công trong khi không làm gì được, đau chứ. Đấy, cho nên là sau cái câu chuyện của bác ấy kể như vậy, tôi nghĩ rằng nó là quá là chuẩn rồi. Thay vì việc chúng ta phải coi như là bỏ cuộc cái công việc mà chúng ta đang làm thì chúng ta tiếp tục thành công trong công việc như vậy. Đó là cái cách làm tốt nhất để khiến cho tất cả những kẻ ghét bỏ chúng ta phải đầu hàng. Đó, có thế thôi. Nên là đừng có làm sao mà phải cảm thấy coi như là bực mình, hay là cảm thấy coi như là dằn vặt, hay là cảm thấy ôi mày ghét tao thì tao đéo làm nữa, kiểu như vậy. Nhiều anh em sẽ hay có cái suy nghĩ như thế, kiểu là mày ghét tao thì được rồi tao đéo làm nữa, được chưa? Như thế là chúng ta thất bại. Tôi nói hơi dài cái vấn đề này một chút, tại vì là nhiều khi sẽ có nhiều anh em gặp phải những cái tình huống như thế. Thì chúng ta hãy, các cụ ngày xưa có một cái câu ấy, nói chung là nó hơi chẳng phải là các cụ có câu đâu, mà chắc là các cậu có cu, nó cái câu mới sinh ra gần đây thôi, nhưng mà nó hơi tục một tí nhưng mà nó khá là chuẩn. Đó là chó thì cứ sủa mà người thì cứ đi. Đó, chúng ta càng phải thành công. Ok nhá. Rồi. Em được khuyên rằng yêu thì phải nói ra, nhưng trường hợp của em thì em thấy không nên. Ai khuyên anh em là yêu phải nói ra đấy, tôi táng vào mồm luôn. Đứa nào nói là yêu phải nói ra? Vừa vẩn. Đứa nó bảo yêu phải nói ra đấy. Tôi có thể khẳng định với anh em luôn, yêu đéo cần phải nói ra, nghe chưa? Tô Sơn rồi, thành cười anh em Tô Sơn. Nhiều tiền thế để dành tiền mà đá phò, khổ. Hoặc là mua cái gì ăn, mua cái gì chơi. Tôi thì tôi khác với cả những cái người khác. Tôi, quan niệm của tôi là này này, yêu không cần phải nói ra. Yêu nhau không phải vì lời nói mà yêu nhau ở hành động nhá. Không phải nói ra làm cái gì cả. Và tôi đã nói rất nhiều lần về cái vấn đề là không phải nói ra này rồi, cho nên tôi sẽ không nói lại nữa. Tôi chỉ nói lại một cái vấn đề thôi. Yêu không phải nói ra. Cứ nắm tay nhau lên giường với nhau rồi thì cần đeo phải nói là yêu. Các bạn không anh em? Nào thế nào nữa? Em nhảy việc nhiều quá giờ mãi chưa ổn định. Tôi đã từng nói với anh em về cái vấn đề nhảy việc rồi, tôi sẽ không nói lại về cái vấn đề nhảy việc nữa. À 8. Đây rồi. Đây là cái chỗ mà tôi đang cắt là chỗ A8, là chỗ này này. Đây là cái cẳng chân của con Barbatos này. Có nên xuất khẩu lao động không? Chả có gì là có nên hay không nên ở đây cả. Xuất khẩu lao động tốt mà, đều là một cái nghề coi như là nghề cao quý. Bố mẹ người yêu bảo không môn đăng thì có nên tiếp tục? Rồi, nhiều anh em sẽ rơi vào cái vấn đề là không nên môn à, bố mẹ người yêu bảo không môn đăng thì có nên tiếp tục hay không. Thì tôi cũng phải nói dài dài một chút với anh em như này. Nhiều người sẽ có thể sẽ nói với anh em rằng là môn đăng hộ đối nó chỉ là cái vấn đề xưa cũ, còn bây giờ nó chẳng giải quyết vấn đề gì. Tôi nói thật với anh em này, nó là cái vấn đề muôn đời. Nó là cái vấn đề muôn đời, và không phải ngẫu nhiên mà các cụ chúng ta ngày xưa lại có cái câu là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối nhiều khi, đây nhá, tôi trả lời riêng cho cái anh em vừa mới hỏi là bố mẹ người yêu bảo không môn đăng hộ đối thì phải làm sao. Thì việc đầu tiên là anh em hãy nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ lại cái tình yêu của mình, liệu nó có đủ sức mạnh để nó có thể vượt qua được cái chuyện liên quan đến môn đăng hộ đối hay không. Tôi đơn giản như này này, người yêu của anh em sống trong môi trường sung sướng rồi, khi mà lấy chúng ta về nhà chúng ta cơ hàn, người yêu chúng ta có thực sự chịu đựng được hay không? Hãy tự đặt dấu hỏi như thế. Thứ hai là chúng ta có vượt qua được cái sự, nó gọi là gì, mỗi người đàn ông đều có cái sự tự trọng. Một sự tự trọng, chúng ta là phái nam mà, thường chúng ta sẽ có cái sự tự trọng. Chúng ta có vượt qua được cái sự tự trọng như vậy trong những cái cuộc vui, những cái sự kiện mà có sự có mặt của nhà gái hay không? Đấy, anh em phải suy nghĩ thật là kỹ. Bởi vì là khi mà chúng ta lấy nhau về, chúng ta còn sống với nhau một quá trình rất là dài, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Không phải là cứ yêu nhau không mà có thể vượt qua được đâu. Tôi thật, tôi đơn cử, nhà gái giàu quá, bây giờ chúng ta đến những cái buổi coi như là tiệc, ăn dỗ các thứ, nhà nó toàn nhà giàu, toàn ô tô các thứ, mình thì cọc cạch xe máy chẳng hạn, là chúng ta nhiều khi chúng ta cảm thấy lạc lõng. Cái lạc lõng đấy ngày 1, ngày 2 thì không sao, nhưng dần dần ở với nhau dần dần, cái lạc lõng của nó sẽ khiến chúng ta có những cái bức xúc trong lòng. Thực sự như thế, cho nên là khi bố mẹ người yêu nói rằng không môn đăng hộ đối, anh nghĩ kỹ xem có đúng là không môn đăng hộ đối hay không. Nếu mà đúng là môn đăng hộ đối thật thì hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình có thể chịu đựng được, có thể vượt qua được những cái lúc mà mình tự nhiên mình cảm thấy nó cái lòng tự trọng mình nó lên cao hay không. Suy nghĩ thật là kỹ, chứ không phải là cứ có tình yêu là qua hết, đéo có đâu. Đấy chỉ là cái lý thuyết vớ vẩn thôi nhá. Cho nên là việc đầu tiên là hãy thử xét lại mình, bản thân mình đã, và xét lại về bản thân người yêu mình. Em gái đấy, em ấy có thể về sống trong gia đình mình cơ hàn được khi mà em ấy đã sống từ bé đến lớn trong gia đình giàu có hay không? Nhớ nhá, xem kỹ cái vấn đề thế. Còn có được hay không thì tất nhiên là phải tùy vào anh em rồi, anh em phải tự nhận định thôi. Tôi không thể nào nhận định thay cho anh em được. Cách tốt nhất để hạ hỏa khi tức giận, còn cái công thức đây, dành ra, nếu tôi nhớ không nhầm đâu, cái công thức đó là chúng ta dành ra 7 giây thì phải, khi mà chúng ta đang rất tức giận cái vấn đề gì đó nhá. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu giây đâu, nhưng mà nó rơi vào khoảng tầm hình như là 5 hay 7 giây thì phải. nếu mà anh em đang rất tức giận được gì đấy, đừng, tốt nhất đừng nên nói, đừng nên nói cái gì khi mà chúng ta đang tức giận. Nhớ chưa? Một trong những cái nguyên nhân tôi cũng đã trải qua nhiều rồi, và tôi nghĩ là nhiều anh em ở đây cũng đã từng trải qua rồi, đó là chúng ta thường gây mất lòng bạn bè, mất lòng người thân, mất lòng những người chúng ta yêu quý chỉ vì chúng ta nói ra khi mà chúng ta đang tức giận. Cho nên bất cứ khi nào anh em cảm thấy đang rất tức giận thì anh em hãy dừng lại nhé. Dừng lại hẳn lại, dừng hẳn lại và đừng nói. Chỉ cần dừng lại thôi, trong vòng từ 5 đến 7 giây, sau đó thì anh em hãy nói, nó sẽ bớt đi rất nhiều. Từ từ thế, tôi đang rơi mẹ mất cái miếng ngăn đầm xuống dưới rồi. Anh em hay xem tôi chơi game, tôi hay có nhiều lúc tôi bực dọc ấy, tôi hay chửi mẹ thằng đàn óc chơi ngu VL, kiểu như vậy. Kiểu như vậy. Chúng ta nhiều khi chúng ta bực dọc và chúng ta hay hay dẫn đến là nói những cái lời không hay. Đấy, hôm sau đàn óc nó đến, nó lại bảo tôi là sao anh, cho anh cứ chửi em ngu thế, em tủi thật lắm. Tôi bảo kệ mẹ mày, tao cứ chửi làm đéo tao. Đấy, kiểu vậy. Đây cái cẳng chân đây. Ôi giời. Nói chung là như thế, anh em không nên nói khi mà chúng ta tức giận. Hãy cứ dừng lại khoảng tầm 5 đến 7 giây và thở sâu. Hít vào, thở ra thật sâu vào. Làm sao để xác định được cả hai đã yêu nhau? VL, hành động thôi chứ còn là thế nào nữa? Cái đấy mà phải hỏi. Nghèo có nên yêu người ta không anh? Nghèo, chúng ta yêu những người mà phù hợp với chúng ta. Tôi luôn luôn khuyên anh em mà như này, nghèo đừng nên cố gắng trồi lên giàu. Tôi nói thật, nghèo đừng cố gắng trồi lên giàu. Anh em có thể xem nhiều đấy, giống như tôi khuyên cái bạn lúc vừa rồi về cái vấn đề môn đăng hộ đối đấy. Mẹ, nhiều khi chúng ta xem phim nó hay vẽ ra cho chúng ta là mẹ nghèo, một anh chàng nghèo nhưng mà vẫn có thể coi như là yêu được một cô nàng giàu và sau đó cả hai sống hạnh phúc. Rất ít anh em nhé, rất ít. Những cái trường hợp mà nó đéo thành công thì nó đéo đưa lên phim đâu. Mẹ, tôi phải nói thật với anh em như thế. Nên là nghèo ấy, chúng ta chọn cái đối tượng nào nó phù hợp với chúng ta thôi. Tầm mức ngang với chúng ta thôi, đừng có cố trèo cao quá làm cái gì. Trèo cao ngã đau, cụ có câu rồi. A4, A12. Thích một người mà không nói ra có phải là người nhu nhược chẳng? Chứ còn nếu mà chúng ta đã không tự tin về ngoại hình chúng ta rồi, mà trong công việc của chúng ta, trong việc học của chúng ta, anh em cũng không hơn gì người khác. Không có bất kỳ một cái thành công, một cái thành quả gì thì rất khó để anh em có thể tự tin bản thân được. Nên trước hết, để mà chữa được cái vấn đề chúng ta không tự tin bản thân mình, hãy cố gắng làm sao để chúng ta thành công một lĩnh vực gì đó đi. Tự khắc anh em sẽ tự tin hơn. Ok nhá. A4, A12. Quảng cáo kinh. Anh làm thế nào để anh học thuộc bài nhanh? Học thuộc bài thì tôi là thuộc cái dạng, từ bé là trí nhớ của tôi thuộc cái dạng nó ngu rồi. Thành ra là tôi thường học bài, tôi cứ phải đứng tôi nhẩm đi nhẩm lại hàng coi như là hàng chục lần tôi mới nhớ được. Ngày xưa mẹ tôi thấy tôi học ấy, mẹ tôi còn bảo tao thật chứ tao ngồi đấy tao nghe mày, tao ngồi đấy tao nghe mày đọc nhẩm mấy cái vấn đề tao đã thuộc rồi. Trong khi đấy tôi coi như là đích thân ngồi và cũng không thuộc được. Thành ra là thôi, cách mà dễ nhất thì có công thức ở đây, vừa học vừa nói ra mồm, vừa viết ra giấy, đấy là cách hay nhất. Hai cái này nó làm như nào để nó cắm vào đây? Em nay 18 tuổi, học thì không được tốt, làm bố mẹ rất kỳ vọng với em. Anh có làm cái nào? Bố mẹ kỳ vọng thì đó là việc của bố mẹ, làm sao mà chúng ta giải quyết được? Em quen một nhỏ qua game, em xin Facebook của nó không xong thôi em ạ nhá. Anh không tư vấn những câu hỏi như thế này. có nên yêu xa không anh? Nói rất nhiều lần rồi là không yêu xa, không yêu xa nhá. Nói rất nhiều lần với anh em cái vấn đề đấy rồi, không có xa gần đéo gì sất, không có yêu xa, nghe chưa? Cố gắng yêu gần vào, nhất cự ly, nhì tốc độ. Đéo hiểu là cái này lắp vào nhau như nào, mẹ cái bản vẽ làm ngu thế. À đây đây đây đây. Tôi ngu đã phải bản vẽ làm ngu. Sorry bản vẽ nhá. Dạo này tính tôi nó hơi hay, hơi tí là tôi lại chửi anh em thâm con nhà bà cả. Rồi. Gớm chân mới chật choét. À tôi nhìn ra rồi. Cái này là cái đầu gấu, à đầu gối ở cái con robot này này. Rồi, chỗ này là đầu gối. A5. Dạy con như nào hiệu quả hả anh? Câu này mà anh ấy phải hỏi, dạy con hiệu quả nhất là bố mẹ đứng ra làm gương cho nó nhá. Tại sao dạo này con hay chửi bậy thế mẹ? Bố mẹ cũng mẹ toàn nói với nhau tục. Dạo này sao à, cái gì? Con phải vứt rác vào thùng rác con nhá, không được vứt ra đường nhá. Nhưng mà bố mẹ thì mẹ đi chơi với con, bố mẹ ném rác ra đường như điên. Rồi là con không được vượt đèn đỏ con nhá, rất xấu nhá. Đi đường chở con đi, mẹ vượt đèn đỏ như điên. Rồi con phải có ý thức nhé, trong khi bố mẹ đéo có ý thức. Dạy con tốt nhất là bố mẹ phải làm gương cho nó. Tôi chỉ có đúng một cái câu khuyên cho anh em cái việc dạy con như thế thôi. Anh nghĩ chưa có công việc ổn định hoặc chưa thành công hay giàu có nên yêu đương sớm không? Và con trai tầm bao nhiêu nên yêu đương và tìm bến đỗ ổn định? Chưa có công việc ổn định, chưa thành công thì cũng chẳng liên quan gì đến vấn đề yêu cả nhá. Cưới thì nó mới khác, nghe chưa? Đến khi mà chúng ta cưới nhau ấy thì tốt nhất là chúng ta nên nên ổn định về công việc. Chứ còn yêu nhau thì chẳng có cái lứa tuổi nào mà chúng ta không yêu nhau cả. Yêu nhau thì đã gọi là yêu mà. Tình yêu thì nó chẳng thể nào mà tôi nói với anh em là thôi em ơi em đừng yêu vội, em đợi khi nào em thành công đã em yêu. Mẹ vừa mới nói tư vấn với anh em, thế hôm sau anh em ra đường đang coi như là đi, đang ngồi ăn bún đốc ở vỉa hè, tự nhiên thấy có một em xinh xinh cái yêu con mẹ luôn. Nào ai ngăn được anh em? Chẳng ai ngăn được anh em yêu cả. Yêu mà làm sao còn làm gì với công thức. Chả lẽ tôi nói với anh em là phải thành công mới được, phải 30 tuổi mới được. Thế là anh em mẹ dù đang ngồi ăn bún đốc mà gặp em nào xinh xinh cũng đều dám yêu. Đợi 30 tuổi của ăn bún đốc mới dám yêu em ý à? Câu hỏi rất là thừa thãi anh em nhé, rất thừa thãi. Gia đình tan vỡ thì phải làm sao hả anh? Gia đình tan vỡ thì chúng ta phải cố gắng thôi. Việc đầu tiên là chúng ta phải cố gắng mạnh mẽ lên. Bản thân chúng ta phải mạnh mẽ đã. Và chúng ta phải chấp nhận cái sự thật tan vỡ như thế. Và chúng ta làm sao để cân bằng cuộc sống của chúng ta theo một cái chiều hướng mới, theo cái khó khăn mới như thế. Đó, có vậy thôi. Một người trưởng thành là như nào? Tôi thì không biết là anh em về cái định nghĩa người trưởng thành ở trong sách nó như thế nào hay là trên mạng nó ra sao, chứ còn riêng với bản thân tôi thì nhá, tôi nghĩ là người trưởng thành là cái người bắt đầu chúng ta đồng nghĩ những cái vấn đề ấy. Khi trước khi chúng ta làm bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta thường là nghĩ đến gia đình mình đầu tiên, trước cái bản thân mình. Đấy, trước khi chúng ta quyết định bất kỳ thứ gì thì chúng ta thường ta sẽ nghĩ đến gia đình trước. Gia đình chúng liệu những cái gì mà chúng ta làm nó có ảnh hưởng đến gia đình chúng ta hay không, nó có ảnh hưởng đến người thân của chúng ta hay không. Đó, chúng ta bắt đầu có trách nhiệm hơn với gia đình thì lúc đó bắt đầu là người đàn ông bắt đầu có cái biểu hiện của cái sự trưởng thành khi đó. Vừa rồi em có đi thi chạy hè và được huy chương vàng môn toán. Nhưng thật sự thì em muốn học tiếng Anh để có được nền tảng vững sau này đi du học. Nhưng các cô đang hy vọng em chỉ học toán để phải làm sao. Em vừa học toán vừa học tiếng Anh được mà, có sao đâu. Nếu mà em chỉ học tiếng Anh nhá, để em có thể đi du học được ấy, thì anh nghĩ là em không cần phải bỏ quá nhiều thời gian hay là học phải quá là kinh khủng cho cái vấn đề tiếng Anh đâu em ạ. Nhá. Nếu mà cái mức độ tiếng Anh mà để em có thể đi du học được ấy, nó không yêu cầu người ta phải bỏ quá nhiều thời gian, trừ khi mà em học tiếng Anh để em nhận học lấy học bổng ấy, em thi em lấy học bổng ấy nước ngoài ấy, thì đúng là em phải học kinh khủng thật, học nghe, học nói, học viết, học cái bài thi IELTS rồi là TOEFL các thứ để em giành học bổng. Chứ còn nếu mà chỉ để em có thể đi ra nước ngoài em giao tiếp học hỏi được ấy, thì em có thể vừa học toán vừa học tiếng Anh thoải mái mà cái vẫn tốt. Ok chưa? Bằng tuổi có lấy nhau được không anh? Bọn em yêu nhau 5 năm. Bình thường mà. Bây giờ thì xu hướng càng ngày bây giờ càng lấy nhau bằng tuổi nhiều. Bây giờ xu hướng càng ngày càng lấy nhau bằng tuổi nhiều. Chuyện rất bình thường thôi. Bằng tuổi lấy nhau chuyện bình thường mà. Chỉ có mỗi cái vấn đề nó hơi tế nhị một chút, đó là khi mà chúng ta lấy vợ bằng tuổi thì vợ ấy, thường con gái nó sẽ hận, con gái phải có các chị em đây, tôi cũng hơi xin lỗi các chị em một tí, đó là thường con gái sẽ hay già nhanh hơn đàn ông chúng ta, đàn phụ nữ ấy họ sẽ hay nhanh già hơn, thành ra là hai người lấy nhau thì thường sau một khoảng thời gian khoảng tầm 2-3 năm thì vợ của anh em ấy sẽ cảm nhìn sẽ già hơn anh chúng ta một chút. Thành ra là các bạn gái, nếu mà chúng ta có lấy chồng mà bằng tuổi thì nhớ làm sao để mà chăm sóc cái sắc đẹp, cái vẻ ngoài của chúng ta, để mà chồng nó đéo đi với bồ. Chứ nếu không thì cũng hơi khổ các chị em. Đấy, có mỗi vấn đề như thế thôi. Anh ơi làm sao để tìm cái mới ạ? À? Có người nói dù làm gì vẫn chỉ đi theo con đường người khác đã đi chứ không phải tự mình tạo ra con đường chính mình được. Nếu mà anh em có một cái quan niệm là tìm cái mới nghĩa là con đường mà chưa có thằng đéo nào đi ý, thì tôi thật với anh em luôn là trong cuộc đời chúng ta hàng 7 tỷ người trên trái đất này, cái số lượng con đường mà người ta từng đi nó là vô số nhá, nó là vô số. Tại sao anh em không nghĩ rằng là việc gì chúng ta phải đi tìm cái mới, trong khi chúng ta không dành thời gian ra để chúng ta làm thành công trên những cái đã cũ? Tại sao không phải đi theo cái mới? Tại sao phải cái mới ạ? Một con đường có thể đã từng có một thằng nó đi rồi, nhưng nó đi theo kiểu này, mình cũng đi cái con đường như thế, nhưng mình đi theo kiểu khác, vẫn là cái mới, đúng không ạ? Không việc gì chúng ta phải đi tìm một cái mới hẳn hoi trong cái xã hội này, mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm được cái mới ngay trong những con đường mà nhiều khi có đến hàng nghìn, hàng vạn người từng đi rồi. Nên là anh em đừng có quan niệm là mẹ người ta đi hết rồi mình cứ thích phải cái mới, đâu có đâu, làm sao mà có. Nếu mà anh em muốn ý, mà tìm được cái mới như vậy ý, thì nó đòi hỏi chúng ta phải có cái duyên, phải có cái duyên và cái số, thì chúng ta mới có thể tự nhiên chúng ta lại đi cái con đường mà chưa ai đi được. Còn lại thì nói thật với anh em là rất ít, cực kỳ ít, cực kỳ hiếm, mà tốt nhất chúng ta đéo nên mơ mộng nó làm gì cả. Hãy trước hết hãy cố gắng tìm cái mới trong cái con đường mà chúng ta đang đi trước đã. Anh có tin vào bói toán không? Tôi thì tôi không phải là người tin vào bói toán, nhưng tôi không phải là người không tin vào bói toán. Tôi không phải là người tin vào bói toán, nhưng tôi cũng không phải là người mà không tin vào bói toán. Thế thôi. Trong cuộc đời chúng ta có những thứ mà chúng ta sẽ không thể giải thích được. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rạch ròi ra là chúng ta tin hay là chúng ta không tin nhá. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những cái sự việc mà có thể là nhiều anh em ở đây sẽ cho rằng là nó là mê tín dị đoan, và thậm chí là ngay trước mắt tôi không thể nào mà tôi nghĩ là nó lại có thể xảy ra được, nhưng nó đã xảy ra, chính mắt tôi từng chứng kiến rồi. Cho nên là sau những cái lần như vậy thì nói thật là tôi cũng không tin, nhưng mà tôi không phải là tôi tin đấy. Nhà em có hai chị em, chị em luôn được chiều chuộng và yêu thương, muốn gì được nấy. Còn em thì luôn bị cư xử như kỳ thị, thỉnh thoảng bị chửi bới, thỉnh thoảng bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ em phải làm sao? À, tôi sẽ thay vì trả lời cho em cái câu hỏi như này thì tôi sẽ kể một cái câu chuyện cổ. Một câu chuyện cổ của bên Trung Quốc, nó cũng khá là hay. Đó là một câu chuyện vui thôi. Một bà mẹ, bà bị đau tim. Thế là đứa con nó mới đi tìm một cái người, tìm một ông thầy thuốc đến để châm cứu cho người mẹ. Thì cái bà châm cứu đấy, bà ấy đến, bà ấy châm, thì bà lại không châm, bà lại không châm vào tim, mà bà lại châm vào bên hông. Thằng đứa con mới bảo là mẹ cháu bị đau tim mà sao bà không châm vào tim, bà lại châm vào hông. Thế bà mới nói một cái câu rất là hay như này: cậu không biết đó thôi, cha mẹ sống trên đời nhiều khi trái tim cũng bị thiên lệch lắm. Đấy, với câu chuyện ẩn, nó là một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc cổ ngày xưa. Chúng ta nghe ban đầu chúng ta sẽ nghĩ rằng là nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mà thực sự là ai trong mọi cái khoảng thời gian, mọi cái thời đại, thì các bậc cha mẹ bao giờ cũng sẽ có cái sự thiên vị không công bằng giữa cái người con với nhau. Đó là cái chuyện rất bình thường thôi anh em ạ. Chuyện rất bình thường. Đầu tiên là em phải xác định là như thế đã. Cha mẹ nhiều khi trái tim thiên lệch, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà thay vì chúng ta oán giận bố mẹ, thay vì chúng ta oán giận bố mẹ, nhiều khi nhá, khi mà nó bắt đầu những cái chuyện rất nhỏ thôi, chúng ta thấy rằng là anh chúng ta, em chúng ta hay là chị chúng ta được bố mẹ chiều quá, thì chúng ta tỏ ra khó chịu, chúng ta cáu gắt. Và từ việc chúng ta cáu gắt với bố mẹ như vậy, bố mẹ đã không kiểu như là đã cứu yêu quý anh chị chúng ta hơn chúng ta rồi, mà chúng ta lại còn hay cáu gắt, hay kiểu giận dỗi, hay thế này hay thế khác, thì càng ngày càng tạo ra cái mối khoảng cách xa ra giữa chúng ta với cả bố mẹ. Đó, cho nên là việc đầu tiên là nếu mà anh em hoặc là chị em có rơi vào cái vấn đề như vậy, thì đầu tiên chúng ta xác định rằng là chuyện đó là cái chuyện đương nhiên sẽ phải xảy ra, và chúng ta đừng oán trách đã. Bởi vì là nhiều khi sau này chúng ta làm cha làm mẹ, nhiều khi chúng ta cũng sẽ như vậy. Cho nên là việc đầu tiên là dù có bị như vậy, cố gắng gần gũi bố mẹ hơn, cố gắng gần, thì rồi từ từ, đấy là có thể là ban đầu là cái thiên lệch, dần dần chúng ta cố gắng ta tiến đến, chúng ta chịu đựng những cái sự không công bằng, thì dần dần rồi chúng ta cũng sẽ lấy được cái tình cảm của bố mẹ chúng ta nhá. Trên 30 tuổi ổn định sự nghiệp rồi mới lấy vợ, lúc đó có trễ không? Anh chả trễ đéo gì, quá bình thường luôn. Trên 30 tuổi mới lấy vợ chuyện quá bình thường. Thậm chí đàn ông chúng ta 35, 37 tuổi lấy vợ cũng chẳng sao. Em quen người yêu em 5 năm, bảo cưới, nó bảo là ở rể thì cưới, nhưng nhà em còn mẹ em với đứa em bị khiếm thính nên không thể ở rể được, giờ buông hay tiếp tục? Cái này thì tôi thật với anh em luôn là anh em phải suy nghĩ cho nó kỹ. Thứ nhất là đầu tiên, tại sao người yêu yêu cầu mình là ở rể đã? Nếu mà lý do đơn giản chỉ vì là mẹ sợ về, coi như là muốn ở với bố mẹ mình cho nó sướng, được mẹ coi như là chăm sóc, không phải đến nhà mình để hầu hạ nhà chồng hay các thứ ABC, thì nó lại là một cái khía cạnh khác. Mà nếu mà do gia đình nhà người yêu anh em có một cái hoàn cảnh đặc biệt khiến cho bạn ý phải yêu cầu anh em là muốn anh em ở rể, thì nó là một cái vấn đề khác. Cho nên là cái việc đầu tiên là anh phải xác định lý do vì sao đã. Nếu mà nó chỉ vì là không muốn đến nhà mình, muốn coi như là ở nhà mẹ cho sướng, thì thật với anh em luôn cho nghỉ thôi. PC là cái nào nhỉ? Cái bảng PC là cái bảng này đúng không? PC6. Nên mua Honda Blade hay Yamaha Sirius? Vãi cả cứt. Bây giờ chương trình có như là chuyện đêm muộn của tôi bây giờ lại còn cả chia sẻ về vấn đề là nên mua Honda hay là Yamaha. là Honda Blade hay là Sirius thì thực ra tôi chẳng chuyên về cái này đâu, nhưng mà tôi theo tôi ghi nhận ở trên mạng ấy thì thường là các bạn sinh viên là hay đề cao Sirius, bởi vì Sirius nó vẫn nổi tiếng xưa nay về cái sự bền, về cái sự bốc của máy này, máy móc bền bốc mà coi như là chạy nó an toàn. Anh em thử xem như nào. Sirius trước nay vẫn là cái con xe gọi là nổi tiếng về cái mặt gọi là tin cậy của Yamaha. Anh ơi, em sang năm, sang cấp 3 em đã muốn cố gắng để thi thật tốt để vào cấp 3, nhưng bố mẹ thì đầu năm lúc nào cũng nói mày không cẩn thận là không vào được. Em nghe thấy thế em buồn lắm. Chỉ có nói như thế mà cũng thấy buồn lắm thì dấu hiểu là như thế nào? Chuyện quá bình thường luôn em ơi. Thấy em đã buồn thì mẹ sau này em gặp cái chuyện khác cho em tự mẹ nó vẫn mất em nhá. Chuyện rất bình thường thôi em ạ. Em vừa quyết định bỏ ngành y để sang làm designer, không sao. Mà tôi nói trước với anh em nhé, làm cái nghề designer ấy, rồi anh em sẽ thấy là cái nghề đấy nó nhiều khi nó cũng có những cái nó không màu hồng như chúng ta tưởng đâu. Thực sự nếu mà anh em, đây là cái khớp của con robot đây. Thực sự nếu mà anh em thực sự rất là đam mê cái ngành gọi là ngành designer ấy thì anh em theo thì cũng không sao. Nhưng mà nếu sau này khi mà anh em theo rồi, tôi phải nói luôn là anh em hãy chuẩn bị cho những cái tình huống mà, đây là cái khớp của con robot đây, khớp xương của nó đây. Yêu nhau mà bạn gái không muốn công khai thì phải làm sao? À thế này nhá. Cái việc đầu tiên là nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là yêu nhau mà không công khai ấy, thì nhiều khi là cái người yêu của mình, nghĩa là họ không thật lòng đúng không? Nhưng mà tôi phải nói với anh em luôn là trong thời đại bây giờ tôi quen đến hàng hà sa số những bạn. Tôi quen đến hàng hà sa số những bạn mà yêu nhau nhưng mà họ chẳng bao giờ họ phải tiết lộ ra bên ngoài cả. Chẳng bao giờ phải tiết lộ ra bên ngoài. À, cái quan trọng nhất ấy, là khi chúng ta gặp nhau, khi chúng ta ở bên nhau thì chúng ta đối xử với nhau như thế nào, chứ không phải là chỉ vì là khoe nhau lên mạng xã hội là hôm nay đi ăn cái này, hôm nay đi chơi cái khác, là phải up ảnh lên, phải ôm ấp, phải cầm tay, phải thế này, phải thế nọ. Trong cái giờ phút mà chúng ta ở bên nhau ấy, chúng ta có cảm nhận được là chúng ta yêu nhau hay không, đó mới là cái thứ quan trọng nhất nhá. Chứ đừng, nhiều khi chúng ta đừng suy nghĩ quá về cái vấn đề là người yêu không coi như là công khai, chúng ta suy nghĩ là nhiều khi chúng ta dẫn đến là những cái bức xúc, dẫn đến cái chia rẽ giữa hai người. À, cái tình huống designer, quên mất đang nói với anh em về cái tình huống designer. Rồi kinh thế. Cái tình huống designer ấy, B8. Đó là sau này khi mà anh làm designer thì nhiều khi anh em sẽ gặp cái tình huống mà mình rất thích nhá. Mình đang làm designer theo đặt hàng một khách hàng đúng không? Đang bây giờ thành hàng một khách hàng, mình đã làm một cái mẫu rất đẹp, rất tâm đắc đấy, mang đến cho khách hàng. Ôi rồi anh không thích thế này em ạ, em làm đơn giản đi cho anh, thật đơn giản vào. Thế là anh em về, anh em lôi một cái mẫu mà trước đó anh em cũng đã từng làm rồi, nhưng mà anh em nhìn nó chán vãi cả đái ra, anh em đéo thấy nó có một cái tí gì nghệ thuật mang đến ông khách hàng. Ồ được thế này này, ừ thế này đẹp lắm, ừ thế này này đấy. Tương lai rồi anh em làm designer rồi anh sẽ trải qua cái cảm giác như thế. Đúng rồi, designer là anh em sẽ phải cân bằng giữa cái vấn đề là chúng ta thích với lại khách hàng thích. Đó, nhiều khi anh em sẽ phải thiết kế những cái mẫu mà mình đeo hề có một cái tí gì là hứng thú cả. Đấy, nhưng vẫn phải làm. Thậm chí nhiều khi nhá, anh em sẽ còn thích làm, thậm thậm chí là anh em sẽ kể cả là trả lương cho anh em ít hơn, nhưng mà anh em được làm theo cái mẫu thiết kế mà anh em đã thiết kế ra được thì anh còn sung sướng hơn là làm theo cái mẫu thiết kế mà thằng khách hàng nó thích. Nhưng mà anh em đéo thích gì, bởi vì chúng ta thích nghệ thuật mà. Đã làm thiết kế nghĩa là yêu thích nghệ thuật, đúng không đã? Mà đã yêu thích nghệ thuật thì cái vấn đề tiền nhiều khi nó không phải là vấn đề quan trọng nhất nữa. Nên là việc đầu tiên anh em phải xác định là sau này sẽ phải đối mặt những vấn đề như thế. Chọn con gái nên chọn ở xa ở gần, cái này tôi nói luôn với anh em luôn là đéo có câu trả lời, bởi vì dù tôi có nói với anh em là đừng yêu con ở gần em ơi, hãy yêu con ở xa, hay là đừng yêu con ở xa em ơi, hãy yêu con ở gần, thì cuối cùng anh em cũng sẽ chọn con nào mà anh em yêu. Em làm việc được 3 năm nhưng chưa tặng quà cho sếp, báo đáp sếp em là nam thì món quà nên là món quà gì? À như thế này anh em nhá, dưới góc độ của một thằng làm sếp ấy, thời đại bây giờ nó không còn như ngày xưa đâu. Tôi đã từng làm việc ở trong cái môi trường mà nhân viên đéo bao giờ phải đến để tặng quà sếp ngày lễ Tết cả. Đéo bao giờ nhá, đéo bao giờ. Thậm chí là hỏi sếp nhà đâu cũng đéo hỏi được. Và toàn bộ công ty của tôi đều có văn hóa như thế, gần như là như vậy. Cho nên là anh em đừng coi cái vấn đề đến tặng quà cho cái thằng sếp nó là cái vấn đề gì mà nó nghiêm trọng cả nhá. Cái cách tốt nhất để anh em có thể báo đáp lại được cái gì mà sếp của anh em nâng đỡ ấy, anh em trong suốt khoảng thời gian vừa qua ấy, đó là làm việc cho tốt nhá. Làm việc cho tốt, làm việc hết bằng hết tất cả cái sức lực của mình. Đó là cái cách để anh em báo đáp với thằng sếp của anh em tốt nhất mà nó cũng ghi nhớ nhất. Được chưa? Thay vì cái việc là anh em nghĩ xem là nên tặng quà gì thì anh em nên nghĩ xem là chúng ta làm thế nào để cái năng suất công việc của chúng ta ở trong cái bộ phận của mình nó tốt hơn. Thấy là thằng sếp của anh em chắc nó sướng đến mẹ suất con mẹo tinh luôn. B5. Ba mẹ có thể xin cho em đi dạy được nhưng em lại muốn đi dạy gia sư để trải đời thì làm sao anh? Tốt thôi, tốt thôi, bố mẹ xin cho em đi dạy được nhưng em muốn đi dạy gia sư, em cứ thoải mái em ra em đi dạy gia sư rồi em sẽ phải khóc ròng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta khóc ròng chúng ta lại rút được kinh nghiệm. Có khi nào con mình đẻ ra không phải con của mình không ạ? Em vẫn nghĩ là thằng chồng nó ngoại tình rồi làm em mang thai con của ba đứa. Vãi cả lìn, vãi cả lìn, chị em đéo nó hỏi gắt thế mà đi xét nghiệm ADN thôi chứ có cái gì đâu. Nhân đây tôi kể cho anh em mấy câu chuyện vui. Không biết là tôi đã kể cho anh em mấy câu chuyện vui này. Hình như tôi kể rồi, thôi không kể nữa. B5. Có mấy câu chuyện vui trước đây tôi từng đọc và tôi rất buồn cười. Cái tôi đã kể cho anh em cái câu chuyện vui mà có một thanh niên coi như là có em gái vợ yêu mình chưa nhở? Cô em gái vợ cô yêu mình chưa nhở? Kể chưa nhỉ? Chính tôi kể rồi vậy. Chưa à? Ở đây thì nếu mà chưa thì kể là kể. Còn nếu mà đã kể rồi thì tôi cũng kể lại nhé. Cái câu chuyện nó khá funny, nó khá là phù hợp với lại cái mà bạn kia bạn vừa hỏi. Hơi buồn cười à. Đó là một thanh niên này thì sau khi mà lấy vợ xong ấy, đây cái chân bắt đầu thành hình rồi đây anh em. Cái chân đầu thành hình rồi đây. Đây là cái đùi này. Nếu tôi nhầm đây là cái đùi này. Đây là cái cẳng chân này. Và tí nữa chúng ta làm cái khớp gắn ở bên dưới. Thanh này lấy vợ thì có cô vợ mà có một cô em gái. Cô em gái này thì mãi không lấy chồng mà cứ suốt ngày là tỏ ra rất là thân mật. Và thanh niên này thì thấy là hình như cô em gái ngồi yêu mình. Thế thì một hôm hai anh em có đi nhậu, có đi uống rượu thì say về. Thì đêm ngày hôm đấy là hai người ở chung với nhau trong một cái phòng. Thế thì ở chung với nhau trong một phòng. Ngày hôm sau thì lại dậy như bình thường thôi. Không nhớ là không biết là đêm qua mình có làm cái gì hay không. Thế là sau mấy khoảng thời gian thì tự nhiên lại thấy cô em gái vợ cô có bầu. Thì thanh niên này rất là lo. bỏ mẹ rồi, không biết là có, không biết là đêm hôm đấy mình có làm cái gì không. Gặng hỏi của em vợ là thế cha của đứa bé là ai thì cô không nói, cả gia đình đều hỏi là cha đứa bé là ai cô đều không nói. Thế là khi mà cô em gái vợ thì mới, sau đấy thì mới sinh con ra. Sinh con ra rồi thì thanh niên này cứ thấy có đứa con nó có nét gì giống mình, nhưng mà cũng không dám khẳng định 100%. Thì một hôm đang trong một cái bữa ăn, có cả gia đình, có cả gia đình nhà thanh niên này với cả gia đình của cô vợ, của cái cô em gái, thì tự nhiên cái đứa con ấy, con của thanh niên đấy mới nhìn cái đứa em, nhìn cái đứa em, tức là đứa em, đứa con của dì đấy, bảo ôi sao em ý giống con thế nhỉ, chứ không phải giống con. Thế là tự nhiên cô vợ, thanh niên thấy cô vợ bắt đầu có sự biến sắc trong khuôn mặt, biến sắc khuôn mặt. Thì sau cái bữa cơm đấy thì thanh niên đi vào trong buồng, buồng nhà ấy, thì tự nhiên thấy là vợ mình đang ngồi nhìn chằm chằm, kiểu đang mang cái đứa cháu vào trong phòng trong buồng ấy, xong cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mặt, nhìn chằm chằm vào mặt, coi như là soi xem là có đúng là giống mình hay không. Rất là sợ hãi, rất là sợ hãi. Thế là coi như là ngày hôm sau thì thanh niên này, vợ thì đêm bắt đầu, từ cái hồi đấy là vợ bắt đầu là gặp những cái cơn ác mộng, đêm nằm ngủ là cứ gặp ác mộng, rồi coi như là giật mình tỉnh giấc, rồi xong ấy cứ nhiều khi cứ nhìn trộm, cứ nhìn trộm mình, xong lại nhìn cái con của dì, cứ nhìn trộm hai người so sánh, làm sợ. Thế thanh niên mới nghĩ bảo thôi rồi, cách duy nhất để có thể giải quyết được vấn đề này bây giờ là chúng ta phải đối mặt với sự thật. Thế là mang cả con của mình, mang cả con của em gái đi xét nghiệm ADN, và sau đó thì đến nhận kết quả ADN là cái không phải là con mình. Câu chuyện nó đơn giản như vậy thôi. Là anh em đủ biết là con vợ mình với cả cái đứa em gái của mình tại sao con của chúng nó giống nhau nhé. Tô Sơn, ông Dũng cười méo mẹ mồm. Rồi tôi làm xong cái cẳng chân, bây giờ tôi sẽ làm đến cái chân. Đầu tiên chúng ta cần một cái miếng, đó là miếng B4 ấy ra. Miếng B4 đây là cái miếng to nhất ở trên cái này đây này. Đây chính là phần đầu gối đây này. Thời khắc của sự thật. Rồi đây tôi bắt đầu ghép cái này vào với lại cái chân này đây. Đây anh em, đây. Chúng ta như vậy là đầu tiên là chúng ta lắp được cái cẳng chân, cái phần này là phần bọng chân đây, phần này là phần đầu gối đây. Sau này để ở cái chỗ này chúng ta có thể dán một cái hình vào, thì nó là cái tờ dán đây này. Cái bộ lắp ghép của chúng ta đi theo cái tờ dán này đây. Đấy, chúng ta có thể bóc cái này ra và chúng ta dán vào cái chỗ này của cái đầu gối này. B4 gắn vào đây đã xong. PC7. Quay giờ PC7. Em hay nghĩ mọi thứ rất rộng theo kiểu vũ trụ, hay nghĩ về thế giới song song, nghĩ về nhân quả, rằng tại sao con người lại được sinh ra, tại sao chỉ dùng được 10% bộ não, nghĩ vậy liệu có điên không anh? Không em ạ, thằng đéo nào chỉ chả đã từng có những câu hỏi như vậy rồi, thằng đéo chả có cái thời kỳ có những câu hỏi như vậy, chẳng qua là em đang rảnh việc quá thôi em ạ. Đến khi nào mà em cái công việc của em nó bận rộn ấy, em sẽ có đéo có thời gian để em nghĩ vấn đề đấy nữa đâu. Lại có những anh em cứ hỏi là em đam mê nghệ thuật, gia đình không cho bắt em làm việc nhà nước thì em làm thế nào. Anh em đừng hỏi tôi về cái câu là em thích cái này, làm cái này cái kia, nhưng gia đình em bắt làm này kia. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, rất nhiều lần, và đã nhắc đi nhắc lại chắc là có khi phải đến 10 lần rồi. Tôi không trả lời những câu hỏi như vậy nữa. Anh em cứ xem lại những cái buổi tư vấn trước của tôi, à quên, những cái buổi tâm sự trước của tôi. Tôi nói rất nhiều về cái vấn đề là mình thích cái gì, nhưng gia đình mình muốn bắt mình làm cái khác rồi. Không nói lại vấn đề đấy nữa. Anh nghĩ nếu trượt cấp 3 thì có nên học bổ túc không? Nên chứ em. Em ấy, em có thể không học đại học, nhưng nếu em không có bằng tốt nghiệp cấp 3 thì em sẽ rất khó để sau này em ra em làm bất cứ thứ gì nha em nhá. Đại học thì em thể không cần, nhưng bằng cấp 3 thì em cần. Nên là kể cả em học bổ túc cũng được, không sao cả, chẳng ai cười em à. Thằng nào cười hở 10 cái răng. Thích một người không thể yêu có nên nói ra không? Không thể yêu nói ra làm đéo gì cho nó mệt người. Anh tin có ma không? Em nay 20 tuổi vẫn sợ ma thì làm cách nào để hết sợ? Xem nhiều phim ma vào. Ngày xưa tôi cũng nói thật với anh em là khi mà tôi chưa live stream ấy, tôi đéo giờ tôi chơi mấy cái game kinh dị luôn, mà tôi cực kỳ sợ. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian mà cũng phải nói thật với anh em là mẹ chơi nhiều game kinh dị quá thì đến bây giờ tôi tôi cũng hết sợ, gần như là hết sợ, thỉnh thoảng hơi sợ tí thôi. Mới quen nhà em cách nhà nó 3 giờ mà không đủ kinh nghiệm nhắn tin nên mối quan hệ đang bế tắc, giờ phải nói chuyện làm sao cho vừa. Thật ra lại phải có kinh nghiệm nhắn tin. Vãi cả lìn với yêu phải có kinh nghiệm nhắn tin. Anh đều thấy liên quan lắm em nhé. Anh mua bộ lắp ráp này bao nhiêu? Tôi nhớ là hồi tôi mua con này là 380 thì phải. 380, con này nó khá rẻ. 380 hay 480 ấy nhỉ, không nhớ rõ lắm. Có 33 tốt này như là 480 hay 380, không nhớ lắm. Bởi vì tôi nói thật với anh em mà chơi Gundam như này thì anh em phải xác định luôn là nó sẽ hơi đắt một chút đối với những anh em nào mà vẫn còn đang đi học. Bởi vì là một con Gundam này thì giá của nó có thể là một con HG, tức là cái cỡ nhỏ đấy, như cái con tôi đang chơi là nó thuộc cái dạng cỡ nhỏ, thì nó có thể anh em có thể mất đến anh em có thể mất đến 400-500 nghìn. Nhưng mà có những cái con mà dòng nó cao cấp hơn, dụ như là MG hay là RG chẳng hạn, thì nó sẽ cao hơn, giá có thể nó còn cao hơn nữa, nó còn lên đến vài 800-900, thậm chí nó có thể đến tầm giá hàng triệu. Thì trước khi mà chơi Gundam như này thì chúng ta nên xác định là nó sẽ hay, một cái trò rất là hay và rất là ham. Tuy nhiên thì ngược trở lại thì nó cũng sẽ nhiều khi nó cũng sẽ hơi dễ nghiện, nó sẽ hơi tốn tiền. Em có thích một chị nhưng họ dường như không cùng thế giới với em, hai tính cách trái ngược, hai lối sống không cùng một đường và người tính cách trái ngược thì đâu có phải cứ yêu là tính cách phải giống nhau đâu anh em. Yêu nhá, không hẳn là hai người phải cùng một tính cách, cùng một sở thích. Rồi, đã xong cái chân. Hú hú hú. Ha ha. Cái chân đã xong. Hú hú hú. À đâu, chưa xong, còn C4 nữa. Em tỏ tình với nhỏ bạn em, nó bảo chờ thời gian như 4 tháng rồi thì có tiếp tục theo đuổi không anh? Không em ạ. Bất kỳ con nào em tỏ tình mà nó bảo là chờ một thời gian nhá, thì em ấy, em nhìn xem hôm đấy em đi dép hay đi giày. Nếu mà em đi dép ấy thì em rút ngay dép ra em vả mồm nó. Còn nếu em đi giày ấy thì việc đầu tiên là em cởi cái dây buộc giày ra, sau đó em lột giày ra và em cũng vả mặt nó như thế cho anh. Bất kỳ một con nào mà khi em tỏ tình với nó nói rằng là em cần thời gian, nghĩa là nó đều đang sàm lồn. C4. Không chọn con đường cao đẳng đại học mà vẫn thu nhập được 9-10 triệu một tháng không anh? Quá đơn giản. người đó đã có bạn trai và bạn trai người ấy cũng là bạn của em. Vãi cả Linh, tiến đến cho em cảm thấy sai sai. Ôi thế thì anh nghĩ là em không nên tiến đến nhá. Khi mà em đã yêu một người nào ấy mà trước đấy họ đã từng là người yêu của chính bạn bè của mình, thì anh nói thật với em luôn là mà em còn đang lăn tăn về chuyện đấy nữa, thì anh nói thật với em luôn là rất khó nhá, rất khó. Bản thân em mà đã có cái suy nghĩ là sai sai rồi ý, thì sau này em yêu nhau nó sẽ còn nhiều khi còn sẽ còn những cái tình huống em cảm thấy sai sai nữa. Và thứ hai là anh nói luôn là em cũng là cái người hỏi mà khác nhau về mặt. Đây tôi đã thêm một cái vàng vàng ở chỗ đầu gối này rồi đây. Cái chân đã nhìn đẹp hơn rất là nhiều rồi đây. Đây cái khớp chân là anh em có thể thấy là cái khớp đùi là chúng ta có thể di chuyển khớp đùi được này. Đấy. Ví dụ như đây tư thế ngồi ỉa này. Đấy. Ngồi như này ngồi ỉa này. Đấy. Tính cách nhá. Yêu nhau không có nghĩa là hai người phải cùng tính cách với nhau, mà yêu nhau nghĩa là hai người làm sao cho cả hai cùng có những cái thay đổi, cùng có những cái gọt rũa cái sở thích của mình, cái lối sống của mình, để mà có thể dung hợp được với nhau. Đó mới là yêu nhau. Chứ không phải là yêu nhau nghĩa là hai người có cùng hoàn cảnh sống, có cùng sở thích, có cùng đam mê, có cùng cách sống. Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Muốn mua quà tặng con gái thì nên mua gì là tốt nhất? Tốt nhất theo nghĩa như thế nào? Tốt nhất theo nghĩa là đắt à, là mà ngon mà rẻ, hay là đắt tiền nhưng mà sâu ra là mình nhiều tiền? tôi nghĩ là món quà tốt nhất, hình như đã một lần tôi nói với anh em rồi đấy, món quà tốt nhất đó là cái món quà mà nó khơi gợi lại được cái kỷ niệm giữa hai người. Nếu mà đã yêu rồi nhá, nếu mà đã yêu rồi, món quà mà nó khơi gợi lại kỷ niệm giữa hai người. Còn nếu mà chưa yêu ấy thì món quà tốt nhất đó là cái món quà làm sao cho nó dùng, nó gần như lúc nào nó phải dùng vào. Món nào mà anh em tặng nó xong nó dùng ngay ấy, mà nó dùng nhiều ấy, thì nên tặng nhá. Rồi tôi xong một cái chân rồi. Ôi giời ơi. Bây giờ lại phải lắp một cái chân tiếp. Thôi tôi sẽ lắp cái hông trước đi. Tôi sẽ lắp cái hông trước. Mạnh Khoa, ngành game là một nền giải trí màu mỡ nhưng phần lớn tập trung vào game online mobile, làm sao anh lại chọn game offline để bắt đầu sự nghiệp streamer? Vì anh thích chứ làm sao. Anh thích game offline thì anh là dùng game offline chứ. Em tặng 3 con sâu để dùng ngay mà ăn bơm tặng. Làm thế nào để cho một cô gái vẫn không quên được chuyện tình cảm? Cái gì? Từ. Làm thế nào để cho một cô gái vẫn không quên được chuyện tình cảm vì nó khá tồi tệ? Làm thế nào để cho cô ấy tốt hơn? À, trường hợp này là anh em đang gặp một con mà nó bảo là nó coi như là vẫn còn đau đớn vì cái chuyện tình cảm cũ, cho nên là nó không quên được nên là nó đéo yêu anh em, đúng không? Tiếp tục vận hành theo cách mà tôi vừa nói với anh em gì lúc nãy đấy. Nếu mà đang đi dép, rút dép ra vả và mõm. Còn nếu mà đang đi giày thì cũng từ từ cởi dây giày ra, cầm giày vào vả và mõm. Không quên vì tồi tệ cái con kia. Trong khuất toán thời gian đi học và làm việc đến hiện nay em vẫn luôn làm trái ngược với tất cả mọi người. Ok. Làm trái ngược tất cả mọi người không sao cả, nhưng mà tôi phải nói với anh em hãy suy nghĩ kỹ. Bởi vì như này này, nhiều khi không phải chúng ta cứ đi trái ngược, chúng ta cứ đi trái ngược với những cái người khác ấy, nghĩa là tốt đâu. Nhiều khi anh em sẽ suy nghĩ rằng là mình không thích làm theo những cái lối mòn, rồi làm theo những thứ mà người khác đã làm rồi. Tuy nhiên ấy, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại, thằng chồng em lúc trước còn tặng em dầu gội đầu với cả dầu xả, nhà em vẫn phân vân không biết đứa bé có phải con của nó với bồ nó không. Vãi lìn, phân vân thì đưa đi xét nghiệm đi, khổ quá cơ. Phân vân đưa đi xét nghiệm. Bởi vì nếu mà không đưa đi xét nghiệm ấy, thì mãi mãi chị em sẽ cứ phải sống ở trong cái suy nghĩ là có phải con hay không. Mà lạ nhỉ, mà mẹ chị em mẹ có chồng rồi mà đéo hỏi tôi nghe thì có cái gì đó lạ lùng. Mẹ con mình đẻ ra mà còn đéo biết có phải là mẹ con của mẹ cái thằng kia không à? Violin đéo hiểu. Hai chị em đang hỏi chôn tôi đấy. Mẹ con mình đẻ ra mà đéo biết bố nó là ai, mẹ đéo biết có phải là mẹ con của thằng chồng mình không. Mẹ, tôi cũng đến chịu chị em. Nếu bạn gái biết quá khứ của mình có tình một đêm thì phải làm sao hả anh? Biết thì thôi, biết thì lúc đấy thì thôi, cứ phải khai thật cho tôi chứ có cái vấn đề gì đâu. Chấp nhận được thì chấp nhận, còn nếu không chấp nhận được thì anh em xác định. Cái vấn đề ở đây là mà chị em đấy hỏi là như này, tức là có thể là chị em cũng quan hệ với nhiều đứa nhưng mà vẫn muốn là cái đứa con mình đẻ ra phải là con của chồng mình. Đấy, mẹ. Thế mới hay. A37, A38. Làm khác với tất cả mọi người thì tôi nói luôn là làm khác nhiều, cũng sẽ có những lúc mà chúng ta thành công, cũng sẽ có những lúc chúng ta thất bại, đây là chuyện bình thường thôi mà. Đâu có phải là cứ làm khác với mọi người là chúng ta thành công, thế thì loạn à? Thế lúc đéo nó cũng làm khác à? Khác thì nó sẽ đẩy ra thành hai cái khía cạnh thôi. Khác mà tự nhiên nó chuẩn, nó ngon thì anh em thành công, thành công rất lớn. Nhưng mà nhiều khi cái khác như vậy thì nhiều người cứ hay theo đuổi những cái khác mọi người, thì tôi nói thật với anh em luôn là theo đuổi những cái thứ khác mọi người thì nó sẽ hai mặt. Nhiều khi là người ta cứ đi theo một lối mòn bởi vì là cái lối mòn đấy đã được kiểm định rồi. Cái lối mòn đấy đã được xác nhận là đúng đắn bởi rất nhiều người đi trước rồi. Mà chúng ta còn cố chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ rất là thất bại thôi. Được chưa? Nhiều khi không phải là cứ coi như là thấy cái gì nó đi ngược cứ đi ngược, cũng không phải đâu. Anh ơi em thấp, em cảm thấy tủi thân lắm, làm sao để cao hơn? Chả cách nào để anh em cao hơn cả. Cha chỉ có đi núi xương thôi. Nhưng mà đã có một lần tôi nói với anh em về cái vấn đề là chúng ta thấp, nhưng mà làm thế nào để chúng ta không bị mọi người coi là chúng ta là thằng lùn rồi đấy. Sửa lại cái dáng người của anh em nhá. Dáng người đi của chúng ta luôn luôn thẳng, dáng đứng thẳng. Anh em cứ xem những cái nghệ sĩ múa ấy, nghệ sĩ múa ấy, họ đứng như nào, cách đứng của họ ra sao, họ thẳng vai, họ thẳng cổ như thế nào, thì anh em tập theo như thế cho tôi. Một thằng đàn ông có thể lùn nhưng mà dáng đứng của nó luôn phải thẳng thì sẽ đéo ai dám nhận xét anh em là lùn cả. Chiều hôm nay em có mua chai nước cho con bé kia, nó nhận chai nước của em, có phải là nó đã mê em say đắm rồi không? Ừ đúng rồi, nó mê em say đắm lắm em ạ. Em có thể cầm bao cao su chạy nhanh đến nhà nó được rồi đấy. Rồi hôm nay tư vấn, hôm nay anh em tâm sự nhiều rồi. Bây giờ lại đến tiết mục tôi cũng phải coi như là có qua có lại. Đấy bây giờ anh em có cái gì muốn hỏi tôi, về bản thân cá nhân tôi thì anh em hỏi. Khâu coi như là khâu chia sẻ những cái gì mà anh em coi như là gặp phải qua rồi. Bây giờ lượt cái gì anh em muốn hỏi tôi. Anh có thể chia sẻ tựa game có ảnh hưởng đến anh nhất là game nào không? Tựa game có ảnh hưởng nhất đến tôi à? Để xem nào. Đi thẳng lưng có cả giấy độ đúng rồi. Tựa game ảnh hưởng nhất tôi nghĩ là có lẽ là Half-Life. Có lẽ là Half-Life. Nó là cái tựa game đầu tiên mà tôi... Tựa game đầu tiên mà tôi rồi thanh kê anh em AI. Tựa game đầu tiên mà tôi từng đi theo cốt truyện của nó. Tựa game đầu tiên mà tôi từng say mê những cái thứ không phải về bắn giết. Cái con Half-Life 1 ấy, con Half-Life ma ngày xưa ấy. Đó. Tôi từng say mê nó chỉ vì nó có một cái cốt truyện rất là hay, chứ không phải là vì là vào bắn giết. Sau đó đến Half-Life 2 cũng lại là say mê cái cốt truyện của nó, cách dẫn dắt của nó, chứ không phải là bắn giết. Nó sẽ là có lẽ là Half-Life, kể cả Half-Life 1, Half-Life 2 và kể cả cái phiên bản mở rộng của nó nữa. Anh đã gặp ma chưa? Chưa, chưa gặp ma. Chưa giờ gặp ma cả. Anh có thể chia sẻ cách mà anh vượt qua áp lực. Vượt qua áp lực sống này. Nói thật là cách, tôi nghĩ là tôi chẳng có cái cách nào đặc biệt khi mà vượt qua cái áp lực khi sống cả. Chỉ có là tôi chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất, đó là bất kỳ khi nào mà chúng ta gặp cái khó khăn gì đấy ấy, thì rồi nó cũng sẽ qua thôi. Tôi luôn có suy nghĩ như thế. Khi nào mà anh em gặp cái vấn đề gì đấy mà thực sự khó khăn nhất trong cuộc sống của anh em, thì anh em hãy luôn luôn nghĩ rằng nó sẽ qua nhá. Hãy tin rằng nó sẽ qua. Đó là cái tôi chỉ có thể nói với anh em như vậy thôi. Chứ còn tôi chẳng có một cách nào để mà tôi có thể vượt qua được những cái áp lực trong cuộc sống cả. Có chăng thì có thể là đi tâm sự với người này người khác để chúng ta giải tỏa phần nào đó cái sự lo lắng của chúng ta thôi. Chứ còn cái lo lắng thực sự trong tâm khảm chúng ta, trong lòng chúng ta, thì kể cả là lúc đấy mà anh em đã đang bế tắc, thì dù anh em có chia sẻ rồi thì anh em vẫn sẽ cảm thấy nó luôn luôn có một cái rằm trong tim. Đấy. Đấy, chỉ có thể là anh em hãy cố gắng tin thôi, nó sẽ qua. Và thực sự nó sẽ qua thôi nhá. Đó, còn nó qua được là theo ý nghĩa, nó qua được là chúng ta tiêu cực hay chúng ta tích cực, thì nó còn tùy vào cái số của chúng ta nữa, tùy vào cái vận của chúng ta nữa. Khi nào sợ chết thì anh thường làm gì? Thực sự thì tôi cũng có cái may mắn là trong cái cuộc đời của tôi thì ít khi tôi gặp sợ chết. Nói thật là như thế. Tôi ít khi tôi gặp cái tình huống sợ chết mà đến cái mức độ là không thể nào chịu nổi. Anh thấy laptop miss có khác laptop không anh? Cái gì? What the fuck? Anh hỏi cái gì đấy? Em đang định cư bên nước ngoài với gia đình, bây giờ muốn về Việt Nam lập nghiệp được không? Được, về Việt Nam bây giờ cơ hội mở rộng cửa vãi đài luôn. Các cái ưu đãi cho cái công ty nước ngoài bây giờ là hơn ngày xưa hàng tỷ lần. À, laptop MSI à? Ừ, laptop MSI thì cũng được, cũng là một trong những cái là laptop, một cái mặt hàng laptop chơi game mà giá rẻ mà nói chung khá là bền. Được, anh em dùng được. Lần đầu anh livestream là vì muốn cho mọi người xem anh chơi hay vì anh muốn chơi game cùng mọi người? Có lẽ là cả hai. Có phải anh con anh học ở trường Tiểu học Kim Đồng không? Em của em có học cùng lớp với con của anh Tiểu học Kim Đồng á? Không, con tôi học ở trường ở khu Hà Đông cơ. Ở khu Hà Đông cơ. Sao anh không chơi Sleeping Dog đi anh ơi? Sleeping Dog chơi rồi, phá đảo rồi mà. Phá đảo rồi mà nhỉ. B26. Lần đầu anh gặp vợ anh cảm giác như thế nào? Lần đầu tôi gặp vợ tôi, à, hồi đó là tôi đi chơi điện tử với hai người bạn. Và khi mà tôi gặp vợ tôi thì tôi nói với hai người bạn đấy rằng là tao sẽ cưa em ý và tao sẽ yêu em ý. Thế thôi. Và sau đó là tôi cưa và sau này thì bọn tôi lấy nhau. Đơn giản vậy thôi. Chém với anh em làm gì? Tôi chém với anh em mà chả được cái gì. Nói tôi nói thật. Còn nếu mà anh em không tin thì thôi. Chúng ta lại chuyển sang vấn đề là chia sẻ với anh em thôi, chứ không kể chuyện tôi nữa. Vì tôi kể chuyện tôi anh em toàn bảo tôi nói phét nói điều thì thôi. B27 27 là cái nào nhỉ? Sao không nhìn thấy cái số 27 đâu nhỉ? À đây rồi. Bị người yêu chê chim bé thì nói gì cho ngầu á? Đơn giản thôi. Bởi vì em dão quá cho nên em mới thấy anh bé thôi. C1, C2. Anh có nghĩ việc livestream những game offline là tốn không anh? Hôm nay chia sẻ với anh em một chút về cái chuyện mà khi mà chúng ta bắt đầu vào nghề livestream chẳng hạn, nhiều anh em sẽ hay có cái tâm lý như này này. Khi mà chúng ta bắt đầu livestream, Bình Mai ơ thì sao thằng bạn của em nói Dũng CT là ba nó vãi cần lìn. Thằng bạn của em nói Dũng CT là bố nó mới kinh. Con tôi còn chưa đến tuổi đi học cấp 1 thì làm sao mà đã gì được. Nó còn đang tập nói. À, đây lại chia sẻ tiếp về cái chuyện livestream. Nhiều anh em hay có cái suy nghĩ rằng là C1, hay có cái suy nghĩ rằng là như này này. Khi mà mình bắt đầu livestream game offline là mình cần phải có mẹ máy rất mạnh. Mình cần phải mẹ có một cái cỗ máy phải cây củng phải rất là khủng. Tai nghe rồi mic mùng phải rất khủng. Phải tầm top thị trường chúng ta mới làm sở streamer game offline được. Nhầm nhá. Tôi khẳng định với anh em luôn là nếu mà khi mà anh em bắt đầu vào nghề livestream bất kỳ con game gì chẳng phải là game offline, đừng đầu tư quá nhiều nhá, cứ rất là nhẹ nhàng thôi. Game offline thì nó có đến hàng hà sa số những cái tựa game từ xưa đến giờ. Anh em cứ hãy chắc chắn là mình, nếu mà mình livestream có thể làm hay đi đã. Việc gì anh em phải chưa cần phải đi đầu tư ghia gủng bàn phím cơ hay là chuột, phải là chuột mẹ gamer làm cái gì nhá. Tai nghe thậm chí anh em có thể mẹ dùng cái tai nghe rất rẻ tiền. Tôi nói thật với anh em luôn là không biết là ở đây tôi còn giữ cái tai nghe năm xưa mà tôi khi mà tôi khởi đầu tôi vào làm livestream hay không. Hình như là nó đã quá rách nát và đã vứt đi rồi. Nó là cái tai nghe mua, tôi nhớ đâu là mua 170.000 thì phải, hay là 160.000 ấy. Đó chính là cái tai nghe mà đi kèm mic hồi đầu tiên khi mà tôi bắt đầu vào livestream. Một cái tai nghe đi kèm mic như thế. Và nhìn đi nhìn lại thì tôi vẫn được sự yêu mến của các anh em. Như vậy là chứng tỏ là cái vấn đề là tốn kém vì thế này thì khác thì nó chẳng liên quan gì ở đây cả. Đừng chi quá nhiều tiền làm cái gì. Chúng ta cứ coi như là nhẹ nhàng thôi nhé. Vợ anh biết tính mê gái của anh thế thì vợ anh có ghen không? Hả? Con gái thì ai mà chả ghen anh em. Đã gọi là con gái thì ai cũng ghen hết. Vấn đề là cái nghệ thuật nhé. Vấn đề là cái nghệ thuật của chúng ta. Mà nghệ thuật như thế nào thì xin phép là tôi giữ công thức cho riêng tôi. Cũng giống như là công thức khi mà anh em ra ngoài cái quán ăn nổi tiếng, anh em hỏi nó là chị làm thế nào mà cái món này nó ngon thế, chị sẽ vả mồm anh em mà chị nói rằng đây là bí quyết riêng của tao, tao đéo nói cho mày biết. B29. kể về tim đụt đi anh, tim đụt có cái gì mà kể. Ngày ăn ba bữa thì ỉa một phát chứ có gì đâu. Em nghỉ học. Một tựa game ấn tượng nhất với em là Senmue do Sega sản xuất. Senmue thì nó là anh của Yakuza rồi. Sega nó từng làm Senmue trước, về sau Senmue nó thành công thì bắt đầu mới đến Yakuza sau này. Anh nghĩ nghề streamer ở Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh không, và đã bao giờ anh có ý định dừng làm streamer chưa anh? Streamer nó thật với anh em nó cũng giống như rất là nhiều cái ngành nghề khác thôi, ngành nghề giải trí khác thôi. Nó cũng có những cái thời điểm mà nó sẽ lên bổng, nhưng mà nó có cái thời điểm nó xuống trầm. Có những lúc nó sẽ lên cao, có những cái lúc mà nó sẽ xuống. Nó là cái chuyện bình thường của bất kỳ cái nghề nghiệp nào. Cho nên là chúng ta đừng nên suy nghĩ là nó có lâu dài hay không. Luôn luôn nó sẽ có những cái lúc lên và có cái lúc xuống. Vẫn mong sẽ sớm có ngày mà anh sẽ lại livestream game trên Facebook. Cảm giác thời kỳ 20-50 người xem. Thế bây giờ bên Cube TV thì khác đéo gì ở bên Facebook. Anh em kén chọn VL. Anh em muốn có một chỗ xem mà ít người xem hơn so với YouTube, mời anh em sang bên Cube TV giúp tôi. Khổ lắm. Kén chọn VL. Con đòi phải trên Face á. Ít người nhưng mà lại còn phải trên Face á. Em nghỉ học từ năm cấp 2 nên em không có bằng cấp gì, em muốn theo ngành game. Không có bằng cấp gì mà muốn theo ngành game cũng được mà, có sao đâu, chơi game giỏi vào. Chơi game giỏi vào. Nhiều bạn bạn ấy cũng, nói chung là bạn ấy cũng không có bằng cấp gọi là kiểu là chuyên về game đâu. Chuyên về kiểu bằng cấp, bằng này bằng nọ đâu. Nhưng mà bạn ấy chơi game giỏi, vì sao bạn ấy tham gia cái giải đấu của cái nhà phát hành game ấy. Sau đấy là bạn ấy trở thành tester đấy. Nhiều bạn lắm. Con mẹ cái này là như thế nào đấy? Cắm cái này vào đây. Anh stream với làm công việc ở shop nhiều vậy thì anh có thời gian dành cho vợ con không? Có chứ. Đương nhiên khi mà anh em đã làm một cái việc gì đấy. Đây, ui xôi. Như thế nào? Thế nào? Đây là cái chỗ để gắn cái chân với lại cái mông của cái con robot ấy hả? What the... Mình có thiếu cái bước đéo nào không nhỉ? Tôi có thấy có cảm giác nó đéo đúng thì đéo nào. Ừ thì đúng là cái hông rồi, nhưng mà cái đây cái hông ở đây đúng không, đây là cái mông đúng không mày? À đây rồi, đúng rồi, đây đây chính là cái phần thân dưới của nó đây. Xong rồi bây giờ tôi sẽ ghép cái đây à, này vào đây à. Ui giời ơi, vậy đúng rồi game ơi, đúng rồi, cắm vào. Cắm được cái này vào đây bây giờ. Đúng là cắm chứ hay không? Đúng rồi mà. Đây bây giờ là cái chỗ này này, với lại cái lỗ này này, để chúng ta cắm vào nhỉ. Đây. Đây là cái khớp giống kiểu là mẹ khớp xương sống ấy nhỉ. Cắm thế nào đấy? Rồi, ớt ít. Ây, xời mệt. Mệt vãi đái. Rồi. Này mày, anh em ba bốn tiếng anh em lắp xong một con được, giỏi thật. Lâu quá không thấy anh AFK cùng anh Tiến. Khổ nói bao nhiêu lần là vợ nó đẻ rồi. Cứ AFK. Bao nhiêu lần nói là vợ nó đẻ. Cứ anh ơi AFK đi, khổ vế lơ. Ủa. Đấy, rồi mẹ mất cái ấy rồi. Ấy rồi. Tôi khuyên anh em chơi Gundam như này là anh em nên ngồi trên một cái mặt bàn lớn, anh em trải trải báo vào. Chứ ngồi bàn như tôi như này mẹ rất là dễ bị rơi. Mà những cái mảnh nó có những cái mảnh rất bé, rơi mất một cái là rất khổ. Nhiều mảnh với cường độ cao như thế làm thế nào để sức khỏe ngủ cho nó đầy đủ giấc vào anh em nhá. Tôi có một kinh nghiệm như này. Em là du học sinh nước ngoài đã có một bằng cử nhân loại khá mới làm việc, đang làm việc, nhưng không biết ở Việt Nam còn chuộng những người đi du học có bằng loại khá không. Việt Nam bây giờ ấy, tôi nói thật với anh em luôn là bằng cấp tôi chỉ là một phần thôi. Anh em cứ làm mà làm việc tốt ấy, chẳng cần bằng cấp gì anh em cũng ok ở Việt Nam luôn. Sao lại VTV bóc phốt Dũng CT đánh đập cháu gái, em đéo có cháu gái nào. Lúc nãy đang nói dở với anh em mà làm nào để giữ sức khỏe, thì tôi nói với anh em luôn này này này, anh có thể ăn ít nhưng phải ngủ đủ giấc cho tôi. Làm bất kỳ cái gì nhá, nếu mà muốn làm mình vẫn có đủ sức khỏe thì phải ngủ đủ giấc. Tôi luôn luôn một ngày tôi phải ngủ đủ 7 tiếng đồng hồ là ít nhất, nếu không thì cũng phải 8 tiếng. ngủ ít hơn cái là tôi mệt ngay. Cho nên là tôi nghĩ rằng là hãy ngủ đủ giấc là quan trọng nhất. Một công ty Trung Quốc mời em qua Campuchia làm lương 1.400 đô một tháng bao ăn ở, em có nên đi học hay đi làm? Cái này tôi chẳng thể khuyên được anh em là nên đi học hay nên đi làm cả. Như tôi nói với anh em nhiều lần rồi đấy, rất nhiều cái sự lựa chọn trong cuộc đời chúng ta nó hoàn toàn chỉ là lựa chọn một cách ngẫu nhiên, lựa chọn theo cái tâm tính của chúng ta trong cái thời điểm đó. Và sau này khi mà chúng ta thành công hay chúng ta thất bại thì nhiều khi chúng ta hay nghĩ rằng là à hồi đấy vì mình lựa chọn như thế nên mình mới thành công đấy, hay là à vì mình lựa chọn như vậy nên mình mới thất bại đấy. Đéo phải đâu nhá, nó chỉ là vuốt đuôi sau này thôi. Cho nên là trong cuộc đời anh em phải xác định, như lần trước tôi nói với anh em một lần rồi, trong cuộc đời chúng ta có những cái thời điểm nhá, có những cái thời điểm mà chúng ta lựa chọn hoàn toàn là cảm tính mà cũng sẽ chẳng có một cái logic hay là căn cứ nào để mà chúng ta lựa chọn theo cái như vậy cả. Hãy cứ lựa chọn đi và chấp nhận khi mà chúng ta lựa chọn như thế thì nó sẽ dẫn chúng ta đến thành công hay thất bại, chấp nhận. Như cái trường hợp mà anh em vừa hỏi ấy, nó là như vậy. Chẳng có ai có thể khuyên được em là em nên ở lại Việt Nam em học hay là em nên đi làm em kiếm tiền cả, không ai có thể khuyên được. Em ở lại Việt Nam em học cũng tốt, bởi vì học thì nó tốt vào cho mình thôi. Còn ra nước ngoài thì nhiều khi ra nước ngoài là đất khách quê người, nhưng sang nước ngoài lương cao cũng coi như là học thêm một kinh nghiệm sống. Nó chẳng có bất kỳ một cái nào đúng hay sai ở đây cả. Em sắp ra trường nhưng lại máu phân khối lớn, em thì vừa đủ tiền mua một con cũ. Em mê thì em máu phân khối lớn thì em phải xác định là tiền chứ làm sao nữa. Trong cuộc đời của em sẽ có rất nhiều cái đam mê mà em cần phải có nhiều tiền mới làm được. Nếu mà em đéo có tiền thì em phải chấp nhận chấm dứt đam mê đấy. Có tiền thì em cứ không có tiền em cứ mua con cũ không sao cả, ai nói gì em. Chơi cũ thôi. Anh tư vấn với em về con đường thực tập sinh. Thực tập sinh thì nói thật với anh em là Việt Nam bây giờ có hai kiểu thực tập sinh. Một là thực tập sinh thực sự chúng ta thực tập thật. Thực sự chúng ta thực tập thật, làm thật, việc thật. Thì nó cũng năm ăn năm thua. Tôi nói thật như thế. Khi mà anh em đang làm thực tập sinh thì, à thực tập sinh ý anh em tức là thực tập sinh là ra nước ngoài làm thực tập sinh ấy hả? Chứ không phải là đi thực tập ở Việt Nam đúng không? Nếu thế thì tôi chịu, tại vì tôi chưa giờ ra nước ngoài làm thực tập sinh cả. Tôi có một vài người bạn thì trước đây cũng đã từng ra nước ngoài làm thực tập sinh 1-2 năm. Và về Việt Nam thì họ đi thực tập sinh chủ yếu chỉ với mục đích như này này. Là có một cái chi tiết đẹp ở trong CV sau này đi xin việc. Tôi đã từng đi thực tập sinh ở bên Malaysia, hay tôi từng đi thực tập sinh ở bên Úc, hay tôi từng đi thực tập sinh ở bên Đức hoặc Mỹ. Sau này nó đẹp CV cơ. Và ngoài ra thì khi mà họ đi thực tập sinh thì họ cũng nói với tôi là tất nhiên là cũng tiếp xúc được với nhiều cái công nghệ mới. Nhưng mà khi mà về Việt Nam ấy thì những cái công nghệ mà họ học được những cái Việt Nam không áp dụng được. Nói thật, sang nước ngoài, tôi đang nói về mặt kỹ thuật thôi nhá, ngành kỹ thuật ấy, sang nước ngoài thực tập sinh máy móc rồi các cái trang thiết bị kỹ thuật của nó rất là cao. Sang đấy thì đúng là mình học được thật, mà học được cách vận hành, cách để mà có thể làm việc được với nó. Nhưng về Việt Nam đéo có để mà làm. Chứ là gần như chúng ta đi thực tập sinh nước ngoài và sau đó chúng ta về Việt Nam làm thì gần như chỉ đẹp để đẹp CV là chính thôi. Ứng dụng ít lắm. Thật, nói thật, ứng dụng ít lắm. Anh nghĩ sao về tình cảm của anh em họ? Phải cần lìn với anh em họ để con ra dị dạng đấy em ạ. Em học trường cấp 3 công lập mà áp lực học quá thì có nên chuyển qua học nghề không anh? Học cấp 3 công lập mà em đã áp lực ý, thì anh đéo hiểu là em làm cái gì mà nó còn áp lực mà em không bị áp lực nữa. Học cấp 3 mà em áp lực thì thật với em đừng có nghĩ là em ra học nghề thì em không áp lực. Mẹ học nghề còn áp lực gấp 10 lần học cấp 3 công lập. cuốn sách nào anh từng đọc mà anh cảm thấy hay nhất? Có lẽ là Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng, một trong những tác phẩm mà đọc rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đọc nó lại vỡ ra chúng ta một cái thứ mới. Làm cha có khó không hả anh? Làm cha khó đéo gì, làm cha chẳng gì khó cả, rất dễ. Làm chồng mới khó chứ làm cha dễ. Cha mà con đéo nghe tát lật mẹ mặt, vợ tát nó xong nó về nhà ngoại thì hơi éo le. Ở tuổi 20 anh đã làm gì ở tuổi 20 á? Ở tuổi 20 thì anh vẫn ra quán net chơi game, chat Yahoo, chơi gân bâu, võ lâm. Và đéo làm một cái trò gì cho đời cả. Anh đào game crack ở đâu vậy anh? Em không có kinh phí để mua game để live stream. Đào game crack ở đâu? Em lên Google tìm ý. Em lên Google tìm thiếu gì? Ngày xưa anh cũng chơi crack đầy. Ngày xưa làm gì có tiền. Ngày xưa thời còn đang sinh viên, làm gì có tiền mà mua game. Tôi cũng phải nói thật với anh em này, nhiều anh em bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta mua game bản quyền thì chúng ta hay nhìn thấy những cái game crack với cái sự khinh bỉ, sự khinh rẻ. Tôi phải nói thật với anh em luôn là game crack nó đã giúp cho coi như là rất nhiều cái thế hệ của chúng ta biết được thế nào là game, tiếp xúc được những tựa game hay. Cho nên là ngay với cả bản thân tôi không kỳ thị game crack, không bao giờ tôi kỳ thị cả. Mà chỉ là tôi luôn hướng đến anh em là nếu anh em có điều kiện thì anh em nên mua game bản quyền, vậy thôi. Còn nếu mà em không có điều kiện, anh em cứ chơi game crack thoải mái đi nhá. Có sao đâu. Đứa nào chả trưởng thành từ những tựa game crack. Tất nhiên là sẽ có cái tựa khác biệt. Từ bé lớn lên đã toàn chơi game bản quyền, nói thật với anh em hiếm lắm. Đâu ra. Anh nghĩ sao về việc người phụ nữ không tôn trọng mình mỗi khi cãi nhau, sẵn sàng nói những lời khó nghe, em có nên tiếp tục không? Ô, không tôn trọng mình mỗi khi cãi nhau, sẵn sàng nói những lời khó nghe. Nó còn tùy vào tính cách nữa, nhưng mà thường thì tôi hay thấy là một người con gái mà yêu chúng ta thì sẽ rất hiếm để mà người đấy có thể nói những cái lời khó nghe với chúng ta. Rất hiếm thôi. Còn nếu mà sẵn sàng lúc nào cũng có thể nói những cái lời mạt sát về chúng ta thì cũng phải xem lại với cái tình cảm. Tất nhiên là cũng tùy bạn nữa, nhiều bạn gái bạn ấy có cái tính nó nhiều bạn gái nó có cái tính nó hơi mạnh cá tính, có thể là họ ít khi nói lời nhẹ nhàng. Nhưng mà thường là con gái nếu mà đã yêu chúng ta rồi thì thường họ sẽ cố gắng tránh những cái lời khó nghe, những cái lời mạt sát chúng ta ở cái cường độ thấp nhất có thể. Lần đầu tiên anh làm ra tiền là năm anh bao nhiêu tuổi? Hồi đó là đại học năm thứ 2 hay là năm thứ 2 nhỉ? Hình như là năm đấy là 21 tuổi thì phải. 21 tuổi. Còn nếu mà không tính cái thời hồi bé còn đi bắn bi hoặc là ôm ba cây ăn tiền, ôm ba cây ăn ảnh, xong rồi mua ảnh xong rồi bán cho những thằng khác kiếm ra tiền, kiếm ra được 2.000, 4.000 thì không tính. Đó cũng là ngày xưa từng kiếm ra tiền từ bé hay bé tí. Những lúc anh mệt mỏi trong cuộc sống, anh thường làm gì để vượt qua? Mệt mỏi trong cuộc sống thì chẳng làm gì để vượt qua cả. Hết mệt thì nó sẽ lại thành khỏe thôi mà. Thế còn tôi thật với anh em, đừng có bảo là đang mệt mỏi với cuộc sống rồi chúng ta phải làm cái này làm cái khác cho nó mệt, đéo có đâu. Đã mệt rồi thì sẽ mệt. Ngày hôm đấy chúng ta có thể mệt, ngủ một giấc, ngày hôm sau dậy sẽ lại như thường. Đấy. Chứ chẳng có một cái bí quyết nào là ôi dồi anh đang mệt mỏi làm nào cho hết mệt đi, đéo có đâu. Mẹ đã đang mệt bỏ mẹ rồi lấy đéo đâu ra mà lại còn mẹ làm gì để hết mệt. Ngày hôm nay mệt, ngày mai hết mệt nhá. Qua thời gian nó sẽ hết, có thế thôi. Em thu nhập chính bằng tiền thể thao, vận động viên chuyên nghiệp, anh nghĩ nguồn thu nhập này có ổn định không anh? Tôi con trai các anh có mê chuyện không ạ? Thủy Hử, Tam Quốc, Kim Bình Mai, Tây Du Ký. Cũng từng tội tôi đọc, từng đọc hết mấy cái đấy rồi. Không đọc thì cũng đã từng xem phim rồi, có gì đâu. Làm vận động viên thể thao chuyên nghiệp ý, thì nó sẽ bị một cái như này này. Tôi đã từng có một cái người em, một người em quen biết thôi, cũng bạn ấy cũng đã từng là vận động viên chuyên nghiệp, từng đi thi SEA Games, từng đi theo bộ môn bắn cung đấy. Thì bạn ý thu nhập cũng bình thường, nói chung là cũng phải là quá cao. Bởi vì như này này, một khi đã là theo vận động viên chuyên nghiệp ý, thì anh em phải xác định là phải cực kỳ giỏi, hoặc là được cái phần thưởng rất lớn, huy chương vàng, cái tầm SEA Games hoặc Olympic các thứ, thì nói chung là cái thu nhập của mình nó mới gọi là đảm bảo một chút. Nhưng mà cái tuổi vận động viên của chúng ta thường nó hết rất là nhanh. Chỉ trong vòng vài năm thôi là chúng ta đã qua cái tuổi vận động viên rồi. Cho nên là tôi thì tôi vẫn khuyên, tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên đi theo cái con đường là về sau lên làm huấn luyện viên ấy. Làm sao để chúng ta trau dồi và chúng ta sau này chúng ta hết cái thời của chúng ta rồi, chúng ta có thể làm huấn luyện viên được. Hoặc là chúng ta có thể mở được cái lớp mà chúng ta có thể dạy được. Cố gắng là như thế thì sau này cái thu nhập của chúng ta sẽ bền hơn. Anh làm gì khi chán vậy anh? Chán thì tìm cái gì vui vui mà làm, chơi game, xem phim, nghe nhạc. Đơn giản là xách xe ra ngoài đường đi một vòng vậy thôi. Gì đâu. Có ai nhớ cốt lúc đầu đâu, 3-4 tháng viết cốt, cốt nó tự vào, đúng rồi. Học cốt ý, mà anh em học theo kiểu học thuộc thì anh em vỡ mồm ngay. Học cốt nó cần chúng ta phải thường xuyên thực hành, thường xuyên đối đầu những cái bài toán mới thì anh em mình nhớ được. Học cốt mà lại còn ngồi học thuộc câu lệnh này làm cái này, câu này làm cái khác, không có thực hành, không có làm một cái gì đấy nó thực tế vào, không bao giờ anh em có thể nhớ được, không bao giờ thể giỏi được. Coder là một trong những cái nghề mà đòi hỏi anh em phải thường xuyên đối đầu với những bài toán mới. Nó thay đổi theo từng ngày luôn, chứ không phải là như những cái ngành nghề khác mà một cái vấn đề chúng ta có thể giải quyết và cái bài một bài toán chúng ta có thể giải quyết được trong cái khoảng thời gian dài. Khi mà làm coder ấy thì anh em phải xác định là luôn luôn sẽ có những bài toán mới, luôn luôn sẽ có cái công nghệ mới và chúng ta phải cập nhật từng ngày, thậm chí là từng giờ nhá. Nên là luôn luôn phải trải qua thực hành thôi. Nam thần. Thôi hôm nay có khi là tâm sự đêm khuya với anh em đến đây thôi nhá. Đấy, cái Gundam này thì đấy, tôi nhắc lại hiện tại là đang có một cái cộng đồng, bọn tôi cũng đang muốn xây dựng cái cộng đồng Gundam TTG, một cái group có tên là group Gundam TTG. Anh em chúng ta ai mà có sở thích muốn chơi Gundam chẳng hạn thì anh em có thể vào group, anh em chia sẻ cái câu chuyện là mình muốn tìm hiểu hay là muốn chơi như thế nào. Rất nhiều bạn chia sẻ đây này, rất là vui các bạn chia sẻ cái con Gundam do các bạn lắp được mới chơi này. Đây là anh em mới chơi và chưa có kẻ like kẻ lủng gì. Đây là anh em chơi có cả giá đỡ gần đùm gần đầm đầy đủ ấy này. Nhiều bạn, nhiều anh em lắp đẹp phết. Trông dáng. Thấy không? Có anh có đây này. Anh em nhìn giữa cái con gân đùm mà chưa tô lai với lại cái con gân đùm tô lai rồi nó khác biệt rồi này. Anh em thấy con này tô lai không? Đấy anh em kẻ lai vào này. Nhìn trông nó khác bọt hẳn ngay, trông nó ra dáng là máy móc ngay. Dán đề can đề củng xong kẻ lai vào cái nhìn trông nó khác ngay. Chứng tỏ nhiều anh em chơi phết đấy chứ. À đẹp thế nhở? Ui. Để trên lan can xong rồi. Đẹp. Cộng đồng gân đùm TTG. Nhờ anh em vào thế, phê duyệt luôn. Tranh thủ lúc thằng Vũ nó chưa thức. Thằng Vũ nó bảo là nó mà duyệt, nó duyệt. Ôi vãi. Sao cứ duyệt xong cái này lại đến một lượt khác vậy? Rồi. Hôm nào anh Dũng livestream lắp ráp robot tình dục. Rồi ok, hôm nay chúng ta đến đây thôi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong cái buổi livestream sau. Giờ đi ngủ thôi, cũng 3 rưỡi rồi. Anh em nào đi ngủ thì ngủ, tôi chắc phải xuống nhà kiếm cái gì để ăn. Tôi là hay có kiểu thức đêm mà tôi hay ăn đêm lắm. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Bye bye, see you again. Hẹn gặp lại anh em ngày mai.